tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 849 3000 năm nay để nhất nhân cái này chỗ nhầm lẫn chính là nhất định phải dựa theo toại kiệt cố có đường luồn đi đi. Thông qua chính mình vô lực đến một điểm điểm dung luyện toại thị nguyên bài bên trong toại thị nguyên hỏa. Lại quên. Có tứ sắc ấm tượng trợ. Hắn cơ hồ có thể vô hạn lần cùng toại thị nguyên bài đến một lần nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Suy nghĩ một trận đạt, nói làm liền làm. Lập tức, hắn đem toại thị nguyên bài lại lần nữa thả lại tứ sắc ấm. Quả nhiên, mượn nhờ tứ sắc ấm, toại thị nguyên bài bên trong cấm chế biến mất. Lại đến hắn sơ từ toại kiệt chỗ đạt được lúc trạng thái. Hắn nhỏ vào máu tươi. Đoàn kia toại thị nguyên hỏa rốt cuộc lại xông ra. Trong ngày thường, hắn vất vả tế luyện, cũng bất quá bốc lên ra một sợi lửa tia tới. Lúc này, toại thị nguyên bài bên trong tồn chứ toại thị nguyên hỏa toàn bộ mà xông ra. Hứa Dịch há sẽ bỏ qua cái này cơ hội. Hắn đã tu được kim vu tập được bí pháp, lại luyện hóa cái này toại thị nguyên hỏa đến quả thực làm ít công to. Mà lại tu luyện tới cực hạn trạng thái về sau. Hắn liền bỏ mặc nguyên hỏa độn nhập toại thị nguyên bài. Đợi nghỉ ngơi thỏa đáng về sau. Lại lần nữa đem toại thị nguyên bài chuyển nhập tứ sắc ấm bên trong. Như thế vòng đi vòng lại. Hắn rốt cuộc đem toại thị nguyên bài bên trong cất giữ toại thị nguyên hỏa hoàn toàn luyện hóa. Đến mức cả khối toại thị nguyên bài triệt để trở nên ám câm không ánh sáng. Hoàn toàn luyện hóa toại thị nguyên bài bên trong toại thị nguyên hỏa về sau. Hứa Dịch điều khiển diễm hỏa năng lực tăng lên rất nhiều. Nắm giữ toại thị nguyên hỏa cũng đã đầy đủ hùng hậu. Hắn rốt cuộc vượt ra tu luyện cái kia tàn thiên điển tịch sơ lửa quyết bên trong duy nhất một chiêu tuyệt học phần thiên chi nổ mấu chốt một bước. Toàn bộ quá trình tu luyện là khô khan. Hắn tích lũy nguyên lửa mặc dù còn chưa đủ. Nhưng đã đủ để đạt tới viêm hỏa sinh hư cảnh giới. Hứa Dịch đã là tại hài lòng bất quá. Ngoài ra, tu luyện cách này sơ lửa quyết quá trình bên trong. Liên đới lấy hắn vô linh đều cường hãn không ít. Vô lực càng là chứng một mảng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới bá khí ầm ầm trực tiếp làm đến cách này linh ngao đảo tới. Kim vu bên trong cường giả. Đã đủ để cùng lĩnh vực một cảnh đối thoại. Huống chi, hắn còn tu thành như thế bí thuật. Nếu không tung hoành một phen, há không uổng phí những năm này vất vả tu hành. Lúc đầu, giả heo ăn thịt hổ trận này phim bộ trình diễn được thật tốt. Không nghĩ tới tử huyết lão ma ngạnh xinh xinh cắm vào một tay. Đem cuộc diện thật tốt triệt để quấy nhiễu. Tà môn oai đạo chính là tà môn oai đạo, vẫn là cùng người trong chính đạo liên hệ thống khoái. Hứa Dịch bắt đầu hoài niệm lên những tương đối tốt kia hố xanh môn chính phái. Cho dù người ta giả vờ giả vịt, chí ít còn chịu chứa nói quy củ. Nhưng trước mắt cái này tà môn oai đạo là mảy may không tuân theo quy củ. Tử huyết lão ma kích ra hóa hình vực căn diệt phương tinh hải ba người trên người diễm hỏa. Lại tại đầy trời tiếng kinh hô bên trong. Cản lại Hứa Dịch đánh về phía ba người ngũ uẩn trưởng tâm lôi. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Hứa Dịch chiến đến khó hóa giải. Còn không mau mau khôi phục. Như thế tà ma. Nếu không chu diệt, tất định là họa thiên hạ. Cái gì không hư khách. Ta nhìn hắn chính là không hư lão ma. Tử huyết lão ma tức giận hô to thúc sục phương tinh hải ba người nhanh chóng khôi phục thân thể. Trong lúc nguy cấp, hắn lao ra cứu ba người. Cũng không phải là cuộc đời không làm người tốt chuyện tốt liền toàn thân ngứa được khó chịu. Mà là tại kiến thức Hứa Dịch cường hãn thủ đoạn về sau. Triệt để bị kinh đến. Hắn tin tưởng vững chắc Hứa Dịch nhất định người mang kỳ bảo. Bằng không thì không thể nhịp thiên như vậy. Và lại. Hắn đã không có nắm chắc dựa vào chính mình chi lực bắt lấy Hứa Dịch. Cái này trước mắt bảo trụ phương tinh hải ba người chính là cho mình gia tăng ba đại cường hãn giúp đỡ. Dù sao, hắn là hạ quyết tâm, nhất định phải đem Hứa Dịch chụp chết ở chỗ này. Dù sao, thần đồ bốn cảnh đều lợi hại thành dạng này, một khi bỏ mặt trưởng thành tương lai làm sao được. Hắn tử huyết lão ma chính là chạy trốn đến tận đâu, sợ cũng muốn hàng đêm kinh phong. Phương tinh hải ba người lại lần nữa bổ sung linh dược. Quanh thân tổn thương hoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trốn. Một khi vây kín, tiểu tử ngươi coi như giao đãi. Lão tử còn không có sống đủ rồi. Tranh thủ thời gian lấy đi. Hoang Mị gấp tranh thủ thời gian mở miệng hiến kế. Hứa Dịch cười lạnh. Nói xong dương danh thiên hạ. Nếu là chạy trốn, thanh danh này trước liền phải giảm bớt đi nhiều. Lại nhìn ta diệt địch. Hắn ý niệm mới truyền ra. Phương Tinh Hải ba người đã vọt lên. Nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch đỉnh đầu bốc lên ra một cái bóng mờ. Cái kia hư ảnh mông lung. Xoát một cái. Tử huyết lão ma phát hiện mình không thể động đậy. Ngay sau đó, hai đoàn không hư diễm hỏa đem hắn nhen nhóm. Đã mất đi năng lực phản ứng, tử huyết lão ma nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Hứa Dịch phun ra một ngụm lão huyết. Vẫn là quá yếu, vẫn là quá yếu. Hắn không phải là đang cảm thán tử huyết lão ma, mà là thán tu vi của mình vẫn là quá yếu. Hắn gọi ra hư ảnh chính là cứu khổ thiên tôn tướng. Chỉ bất quá cố ý động chứng nhãn pháp. Che giấu cứu khổ thiên tôn tướng. Miễn cho quá kinh thế hãi tục. Cái này định linh thuật ra. Quả nhiên sinh là thường hiểu. Phối hợp toại thị nguyên hỏa cơ hồ nháy mắt mưu sát tử huyết lão ma. Nhưng tử huyết lão ma đến cùng là lĩnh vực hai cảnh. Đối với hắn định linh, sinh ra phản phệ chi lực vẫn là để Hứa Dịch thống khổ không chịu nổi. Ngọa Tào Phương Tinh Hải ba người gần như đồng thời mắng lên tiếng đến. Toàn trường càng là lên như núi kêu biển gầm kinh hô. Phương Tinh Hải ba người hối hận đến cực hạn, sớm biết là bực này kết quả, sớm nên trốn a, vây quanh làm cái gì. Nhưng mà mở cung nào có quay đầu mũi tên, đã góp đi lên, Hứa Dịch tuyệt không bỏ qua đạo lý. Mấy chục nói nhìn không thấy diễm hỏa, trực tiếp đem ba người chia cắt, bao vây. Ba người thậm chí không kịp tế ra vực căn, liền bị rào rạc diễm hỏa bao phủ. Ba người liền tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia toại thị nguyên hỏa luyện thành cho tan. Hứa Dịch mới thu nạp tử huyết lão ma mệnh luân cùng tư nguyên. Ba người mệnh luân liền đằng ra, lại đều bị hắn thu nạp, phong nhập tỏa hồn bình bên trong. Hoang Mị gấp đến độ hoa hoa gọi bậy. Hứa Dịch cũng không có đem những này mệnh luân cùng hắn. Lập tức hắn thu nạp ba người tư nguyên toàn bộ nhét vào tinh không nhẫn đi. Lúc này vây xem tu sĩ đã vượt qua 20.000. Trong cả sân lặng ngắt như tờ. Đám người như thân lâm kỳ cảnh xem ảnh người. Hoàn toàn bị đưa vào kịch bản. Lặng lặng nhìn chăm chú lên Hứa Dịch động tác. Đùng. Đùng. Giữa sân bỗng nhiên vang lên không nhẹ không nặng tiếng vỗ tay. Tại tính mịt giữa sân. Cái này tiếng vỗ tay gì thường chói tai. Một cái thanh bào người giống như hơi khói. Chậm rãi mọc ra. Người này mới hiện. Toàn trường lại lần nữa sôi trào. Xem náo nhiệt chưa từng có ngại đủ. Tỉnh biên làm lư biên nguyệt. Liền hắn đều kinh động. Như vậy cường giả lại cũng tới. Lần này có trò hay để nhìn. Hứa Dịch mày nhíu lại gấp. Thầm nói không ổn. Cái này lư biên nguyệt tên tuổi hắn tại Nam Thiên Đình đều nghe qua. Người này ra từ Thái Thanh Quan. Một thân tu vi phi phàm. Nổi tiếng nhất sự tích. Hẳn là Hoa Mai núi một trận chiến. Người này lấy lĩnh vực một cảnh tu vi độc bại 13 lĩnh vực cường giả. Trong đó còn có 3 tên lĩnh vực hai cảnh tu sĩ. Người tên cây có bóng, chẳng trách người này phương hiện, liền dẫn bảo toàn trường. Không tầm thường. Tưởng thật không dậy nổi. Lư mố năm đó tại thần đồ bốn cảnh lúc. Cũng gánh không được lĩnh vực một cảnh. Mà ngươi thế mà một cước bước qua mấy đạo lạc trời. 4.000 năm. À. 4.000 năm trước. Có Từ Nhịp Ma tại. 3.000 năm nay. 3.000 năm nay để nhất nhân. Ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lư Biên Nguyệt bình tĩnh nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 850 vực căn sinh thật tình không biết. Hắn tiếng nói vừa dứt. Toàn trường tiếng nghị luận sóng sau cao hơn sóng trước. 3.000 năm nay để nhất nhân liền trở thành cao tần nhất từ ngữ. Nếu là người bên ngoài nói lời này, khi không sức ảnh hưởng như vậy. Có thể nói lời này chính là Lư Biên Nguyệt. Cái kia Hứa Dịch cái này 3.000 năm để nhất nhân tên tuổi. Cơ bản liền ván đã đóng thuyền. Hứa Dịch ôm quyền nói. Lư đại nhân quá khen rồi. Tại hạ thẹn không dám khi. Không biết Lư đại nhân còn có việc sao. Nếu là vô sự. Hứa mố xin được cáo lui trước. Lư Biên Nguyệt khoát tay nói. Nào có dễ dàng như vậy. Nhớ ở nơi này là Bắc Thiên Đình. Ngươi một cách Nam Thiên Đình trung hành nhân. Tại ta Bắc Thiên Đình đại khai sát giới. Cho dù làm thịt đều là chút đáng chết hạng người. Nhưng ta đường đường Bắc Thiên Đình mặt mũi nên đi nơi nào thả Lư mố không đến vậy liền xong. Đát Lư mố tới. Tự không thể để cho ngươi liền như thế rời đi. Bằng không thì. Truyền đi ta cách này tỉnh biên làm có thể liền không có cách nào làm. Qua mấy chiêu đi ta đo đo cực hạn của ngươi ở nơi nào. Nếu là ngươi thua. Liền chính mình đi Nam Thiên Đình giải chức quan. Đến từ quá nhai ở bên trên 30 năm. Như thế nào Hứa Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Lư Biên Nguyệt. Mở ra tay nói. Ta tựa hồ không được chọn. Vậy liền lính giáo Lô Huyên cao chiêu. Hắn có thể cảm nhận được Lư Biên Nguyệt rất mạnh. Loại này nguồn gốc từ khí cơ cường đại. Khiến Hứa Dịch thời khắc đều cảm nhận được cường đại áp chế. Loại cảm giác này rất tồi tệ. Hắn không có bao nhiêu tin tâm. Nhưng chiến luôn luôn phải chiến. Hứa Dịch tuyệt không nói nhảm. Đi lên liền thôi động toại thị nguyên hỏa. Lao thẳng tới Lư Biên Nguyệt. Lư Biên Nguyệt biết được Hứa Dịch cái kia có thể viêm hỏa sinh hư thần thông khủng bố. Đi lên. Liền trực tiếp tế ra vực căn. Hắn vực căn là quy tắc hình tam giác. Lư Biên Nguyệt vực căn mới hiện ra. Liền lăng không thoáng hiện. Giống như đóng dấu. Cái kia quy tắc hình tam giác vực căn. Cấp tốc tung bay. Nháy mắt. Tại không vực xa xúc hạ vô số cái hư ảnh. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ. Không vực cơ hồ bị cái này lít nha lít nhít tam giác ấm trương huy hiệu bố mãn. Lư Biên Nguyệt mặc dù không có trực tiếp tới công. Có thể cái này lít nha lít nhít ấm trương huy hiệu mới hiện ra. Hứa Dịch liền cảm nhận được mãnh liệt áp chế lực lượng. Hắn toại thị nguyên hỏa lại có bất ổn chi thế. Hắn thậm chí không thể như lúc trước như vậy phân ra mấy chục đoàn năng lượng. Chỉ có thể thao túng toại thị nguyên hỏa tế ra đoàn năng lượng. Chống cự lấy cỗ này đáng sợ sức áp chế. Đột nhiên trong hư không quy tắc tam giác ấm trương huy hiệu bắt đầu bốc lên ra hào quang. Một cái tiếp một cái tam giác huy hiệu được thắp sáng tất cả quang mang nháy mắt hội tụ thành một mảnh. Bột một tiếng, Hứa Dịch cảm nhận được im lặng luôn cùng lĩnh vực sức áp chế. Hắn liền giống một cái bị nhốt vào hai mảnh thủy tinh ở giữa đồng dạng. Ngay cả thân thể. Khuôn mặt đều ở đây cường đại vô song áp chế lực lượng bên dưới bắt đầu xoay khúc. Hắn toàn lực thúc giục toại thị nguyên hỏa lại dần dần có sụp đổ hiện ra. Khuất phục đi, chỉ cần ngươi chịu thua, ta liền bỏ qua ngươi. Lư Biên Nguyệt mỉm cười nói. Phục ngươi nương. Hứa Dịch trong lòng giận mắng. Lại lần nữa thôi động ngũ lần trưởng tâm lôi. Lôi đình chi lực mới hội tụ. Liền ở đây cường đại lĩnh vực chi lực hạ. Sụp đổ. Hứa Dịch âm thầm kêu khổ, nhưng cũng bị kích phát ý chí chiến đấu ngập trời. Hắn liều vận mệnh chuyển thần đồ. Cốt cốt linh lực bị nghiền ép ra. Hai đại mệnh luân cũng chậm rãi trùng hợp. Hắn không dám để cho hai đại mệnh luân hoàn toàn trùng hợp. Sợ bị người nhìn ra sơ hở. Nhưng ẩm ẩm trùng hợp. Kích phát toàn lực vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, hắn trọng yếu nhất vũ khí vẫn là toại thị nguyên hỏa. Bởi vì không thể sử dụng vô thể. Minh mông toại thị nguyên hỏa. Uy lực xa chưa phát huy đến lớn nhất. Hắn chỉ có thể đem cái này cuồn cuộn diễm hỏa khóa lại bản thân. Chống cự cái kia kinh khủng cấm chế chi lực. Dần dần. Lư Biên Nguyệt nhìn Hứa Dịch ánh mắt thay đổi. Rung động trong lòng không thôi. Hắn vừa mới nói cái gì chừng 3.000 để nhất nhân. Có khác nhân. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới người này có thể tại chính mình cường đại như vậy lĩnh vực chi lực hạ. Kiên trì cái này hồi lâu. Hứa Dịch không biết hắn cái này quy tắc lĩnh vực hóa hình có nhiều bá đạo. Lư Biên Nguyệt lại là tâm như gương sáng. Đừng nói một cái thần đồ bốn cảnh, liền là đồng dạng lĩnh vực hai cảnh, rơi vào lĩnh vực của hắn, cũng quyết định kháng không được cái này hồi lâu. Lư Biên Nguyệt lúc đầu ôm chơi đùa tâm thái, giờ phút này ngược lại bị Hứa Dịch trêu chọc lên đấu trí. Ngưng liền nghe Lư Biên Nguyệt hét lớn một tiếng, chỉnh cái lĩnh vực bỗng nhiên rơi xuống trùng thiên cột sáng, thiên thượng tinh thần đều tại lay động. Chỉ một thoáng, cái kia trùng thiên cột sáng hội tụ thành một tòa to lớn cử sơn. Cử sơn rơi xuống, Hứa Dịch thân hình bắt đầu xoay khúc, quanh thân xương cốt bị ép tới rung động đùng đùng. Tuyệt gì chính là mặt đất lại không có chút nào sụp đổ. Hiển nhiên cách này linh hiện cử sơn toàn bộ uy lực đều ra chỉ đến hắn lên trên người. Cỏ, Hứa Dịch thống khổ được gào thét. Ngay vào lúc này, trong linh đài, hai đại mệnh luân bên trong thần đồ đột nhiên vỡ nát, cắt hóa ra một đạo kim sắc hư ảnh. Mảng lớn thanh huy rơi xuống, cuồn cuộn thiên ý đánh tới. Hứa Dịch quanh thân vì đó chợt nhẹ, toàn thân thư thái. Lúc đầu đã bị Hứa Dịch cùng Lư Biên Nguyệt trận đại chiến này chấn kinh đến không hề có thanh âm toàn trường, nháy mắt ong ong, tiếp theo sôi trào. Trời ạ, cực hạn áp chế. Hắn lại tại Lư Biên Nguyệt cực hạn áp chế hạ đột phá vào thần đầu ngũ cảnh, dung luyện ra vực căn. Lâm trận đột phá, đây là lâm trận đột phá, khó có thể tin, làm cho người rất khó có thể tin. Cái này cũng được, đây là cái gì kỳ duyên, không hổ là 3000 năm nay đệ nhất nhân. Hứa Dịch không để ý toàn trường ồn ào, hắn tinh thần cao độ tập trung, thậm chí không kịp cảm ngộ thiên ý, chỉ cẩn thận chú ý đến Lư Biên Nguyệt. Đột nhiên, Lư Biên Nguyệt vẫy bàn tay lớn một cái, vực căn nhập thể, lĩnh vực biến mất, đứng chắp tay, cao giọng nói: "Mà thôi mà thôi, thiên ý như thế, Lư Mỗ làm gì nghịch thiên mà đi." Tiếng nói vừa dứt, hắn liền phóng người lên, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch lúc này mới khoanh chân ngồi định, một bên cảm ngộ thiên ý, một bên tiếp cận xung quanh. Đây đại khái là tu luyện sử thượng nhất phong cách một lần đột phá. Mấy vạn tu sĩ đồng thời vây xem, nghĩ không oanh động cũng khó khăn. Về phần cảnh giác mặc dù tất yếu, lại là dư thừa. Ma đầu đều cường hãn thành dạng này, liền Lư Biên Nguyệt đều không có áp đảo hắn, ai sẽ ngốc đến mức bên trên đi tìm cái chết. Hắn cảm ngộ thiên ý quá trình ngược lại là vô cùng trôi chảy. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ tẩy luyện, hắn rốt cuộc tâm ý viên thông, vọt người bỏ chạy, không để ý tới sau lưng vô số tiếng chào hỏi, mời âm thanh. Hứa Dịch bỏ chạy, cách đó không xa thanh thắng đỉnh núi, hai đạo ánh mắt chính nhìn chăm chú lên hắn. Trong đó một ánh mắt thanh tịnh, ẩn có sầu tư, khác một quy tắc thần quang trầm tĩnh, hình như có không cam lòng. Cái kia thần quang trầm tĩnh người chính là Lư Biên Nguyệt. Tại bên cạnh hắn đứng thẳng một vị quần áo vàng nhạt, khí chất cao lãnh nữ tu, bên hông suýt lấy một khối xanh biếc lệnh bài. Lư Biên Nguyệt thu hồi nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt, xông áo vàng nữ ôm quyền thi lễ, nghĩ không ra Hứa Dịch lại có miện hạ dạng này cố nhân, chẳng trách có thể có được hôm nay thành tựu. Nguyên lai Lư Biên Nguyệt xuất thủ căn bản chính là áo vàng nữ phân phó, bằng không thì như thật động thủ, hắn sao sẽ bỏ mặc Hứa Dịch phá kính. Bây giờ Lư Biên Nguyệt cũng suy nghĩ minh bạch, miện phái xuống tự mình ra tay, chỉ sợ là sớm nhìn ra Hứa Dịch thẻ tại thần đồ bốn cảnh, cần cực hạn áp chế. Đối với cái này, hắn chỉ có thể là âm thầm kinh hãi. Có thể đem Hứa Dịch tu vi nhìn thấy tầng này, miện hạ đại nhân thực lực không khỏi cũng quá sâu không lường được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 851 về nhà, áo vàng nữ khoát tay nói: "Ta cũng bất quá là hôm nay mới quen người này, chỉ cảm thấy xem như có thể tạo tài, cho hắn một trận tạo hóa mà thôi. Đi, ngươi đi xuống đi." Lư Biên Nguyệt hành lễ, cáo lui, thầm nói: "Miện hạ cũng rất có thể giật đi, mới nhận biết liền cho rằng có thể tạo tài. Ta vẫn là có thể tạo tài đâu. Sao không gặp miện hạ cũng ban thưởng ta một trận tạo hóa? Không đúng. Ta làm sao quên cái này cha nhi? Cái này Hứa Dịch danh xưng không hư khách. Thi tử văn chương. Tên đầy trời hạ. Cái này miện hạ đại nhân tựa hồ cũng tốt này nói. Cái này. Cái này. Ai? Ai? Đầu năm nay. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Một cách từ thần cũng có thể đi đến một bước này. Sớm biết như thế. Năm đó ta cần gì phải ném sách vào núi giã. Thi tử văn chương thành. Đồng dạng rất có triển vọng. Hứa Dịch tự nhiên không biết hắn lần này cơ duyên. Rước lấy thật lớn một trận cực kỳ hâm mộ. Rời Linh Ngao đảo. Hắn liền lái tinh không thuyền trực tiếp quay lại không hư đảo đi. Đại thủ được báo. Hắn cuối cùng thoáng lắng lại nộ khí trước mắt khẩn yếu nhất, lại là thay Thu Hoa khôi phục thực linh. Phương diện này, hắn cũng không phải là chuyên gia. Nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ, muốn mời chuyên gia tới, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Đông trưởng quỹ đón đến tin tức, lập tức mang đến chuyên nghiệp linh thực đại sư Tào Tiên Sinh. Tào Tiên Sinh biết rõ tình trạng, lập tức bắt đầu. Bố trí gọi linh đại trận. Lại để không ít yêu cầu. Hứa Dịch rộng mở tư nguyên cung ứng. Lập tức, vạn niên linh nhũ tinh chi trần ai các loại kỳ chân dị bảo cấp tốc tề tựu. Tại Tào Tiên Sinh tinh tâm chuẩn bị hạ. Thực linh bị rót vào Thu Hoa cùng một cận trong cơ thể. Nhìn qua Thu Hoa rốt cuộc không còn thấp thỏm khuôn mặt nhỏ. Hứa Dịch rốt cuộc an tâm. Trọng Kim cảm ơn Đông trưởng quỹ cùng Tào Tiên Sinh về sau. Hắn liền ôm Thu Hoa tại linh khê trước đón khách lỏng ngồi xuống. Mặc cho tinh quang cùng ánh trăng. Cùng giải quyết gió đêm. Tiếng thông reo cùng nhau an ủi tại hắn cùng Thu Hoa trên người. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày 3 đêm. Thu Hoa vẫn như cũ tại mê man. Một cận lại là trước hồi tỉnh lại. Hướng Hứa Dịch nói lời cảm tạ kiêm chào từ biệt. Hứa Dịch nói nếu nói muốn tạ. Là ta muốn cảm ơn một tiên tử. Nơi đây là đạo trường của ta. Quên tự giới thiệu mình. Ta chính là Nam Thiên Đình Trung Hành Nhân. Này đạo trường chính là Nam Thiên Đình ban thưởng xuống. An toàn nhất bất quá. Hứa mỗ cũng bố trí tỉ mỉ qua nơi đây. Tính được bên trên một chỗ phúc địa. Tiên tử sao không ở đây thanh tu. Cùng Thu Hoa cũng là bạn. Một cận nói. Thượng tiên ý đẹp. Một cận cảm kích vô tận. Nhưng một cận quê quán tại Không Lo Lam biển. Năm đó một cận cũng là giận dỗi rời nhà. Không ngờ có hôm nay ác. Nếu không phải gặp được thượng tiên, một cận đã mất mạng. Nghĩ cực quá khứ, một cận chỉ cảm thấy thẹn với người nhà. Chỉ muốn trở về quê quán. Hướng ra mọi người xin lỗi. Người có chí riêng. Hứa Dịch cũng không quá nghiêm khắc. Không Lo Lam biển cách này ước vạn dặm xa. Một đường hung hiểm quá nhiều. Như vậy đi. Ta lấy người đưa tiên tử trở về nhà đi. Một cận đại hỷ quỳ gối hướng Hứa Dịch hành lễ. Đây chính là nàng muốn cầu, lại không tiện mở miệng lời nói. Chỉ bằng bản lãnh của nàng. Như tùy tiện đi trở về. Hơn phân nửa vẫn là sẽ bị cách này khắp nơi trên đất tà tu cầm nã. Như Hứa Dịch có thể lấy người tiến hắn. Vậy liền lại là không quá an toàn. Hứa Dịch phất tay. Một đạo linh lực đem một cận đỡ dậy. Ta nói. Tiên tử cứu hộ Thu Hoa. Chính là ân nhân của ta. Hứa mỗ báo đáp thế nào cũng không đủ. Không cần tiên tử nói lời cảm tạ. Như vậy đi. Tả hữu không tranh một ngày này 2 ngày. Tiên tử lại ở chỗ này ở mấy ngày. Đợi Thu Hoa tỉnh lại. Ngươi lại theo nàng 2 ngày. Ở trước mặt cùng nàng từ biệt. Một cận ứng, không còn quấy Hứa Dịch tại không hư đảo bên trên ngao du lên. Cái này ngày buổi sáng. Hứa Dịch dựa tại lòng hạ. Đang ngủ được mê man. Bỗng nhiên. Mũi thở ngứa. Nhìn không được một nhảy mũi. Hồi tỉnh lại. Chợt nghe một trận ha ha ha âm thanh. Mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một tấm táo đỏ giống nhau khuôn mặt tươi cười. Thu Hoa tròn căng mắt to chớp chớp. Đại trương lấy miệng nhỏ. cười đến dương quang sáng lạn. Giờ khắc này, Hứa Dịch cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại đối với hắn đáp lại mỉm cười. Hắn xoa xoa Thu Hoa cái đầu nhỏ. Vẫn là cái kia ruột nhịp ngợm. Thu Hoa hướng hắn méo một chút đầu, vẫn như cũ cười không ngừng. Hứa Dịch tâm tình thật tốt. Vung tay lên. Trước người lập tức hiện ra cái cử hình điều án. Phía trên bày đầy các loại ăn vặt. Đồ chơi. Quạt một cái. Thu Hoa từ trên thân hắn nhảy xuống tới. Vây quanh điều án khoan khoái bắt đầu chạy. Một thực tinh linh rất khó trưởng thành, thường thường mấy trăm năm mới dài phàm nhân một tuổi. Là lấy. Hắn cùng Thu Hoa phân biệt đã mấy chục năm. Thu Hoa cơ hồ còn là lúc trước tâm tính. Tàn khốc cùng cực khổ. Cũng không có để nàng trở nên xoay khúc. Hứa Dịch lòng mang an lòng. Dâu ria thúc. Cách này chơi như thế nào? Thu Hoa cầm một đầu làm bằng gỗ hoàng long. Hứa Dịch nói. Linh lực kích phát tại đuôi cánh chỗ. Thu Hoa theo lời chiếu làm. Linh lực mới chạm đến đuôi cánh. Cái kia hoàng long vậy mà đằng bay lên. Còn phát ra êm tai âm nhạc. Thu Hoa vỗ tay cười to. Lôi kéo Hứa Dịch cùng nàng cùng một chỗ chỉnh lý đồ chơi. Đồ ăn vặt. Vừa sửa sang lại. Một bên đặt câu hỏi. Lúc nghe cách này như núi đồ chơi. Là Hứa Dịch du lịch thiên hạ. Đi ngang qua từng cái thành trì lúc. Cố ý cho nàng mua vào. Thu Hoa ôm Hứa Dịch cổ. Xoạt một cái. Thân hắn một ngụm. Ẩm ướt con mắt nói. Dâu ria thúc. Xem ra những năm này ngươi đều có nghĩ ta à. Hứa Dịch nắm vuốt nàng bím tóc. Đây không phải nói nhảm sao. Xem ra ngươi những năm này không nghĩ ta à. Ha ha ha. Thu Hoa nín khóc mỉm cười. Một cận xa xa đi tới. Thu Hoa ném đi Hứa Dịch. Nhảy đến một cận trên người. Cùng nàng tới cái thật to ôm. Một tỷ tỷ. Một tỷ tỷ. Đây chính là dâu mép của ta thúc. Nhìn. Dâu ria thúc mua cho ta thật nhiều đồ chơi. Còn có lẻ miệng. Đi. Ta cho ngươi phân một nửa. Một cận bồi tiếp Thu Hoa chơi ba ngày. Rốt cuộc vẫn là chuyện xưa nhắc lại. Thu Hoa nghe nói một cận muốn rời khỏi. Xẹp lấy miệng nhỏ liền khóc lên. Hứa Dịch trấn an nàng nói. Một tỷ tỷ cũng có thân nhân. Muốn trở về quê quán. Tương lai cũng không phải không gặp được. Chỉ cần nàng tưởng niệm một tỷ tỷ. Hắn liền dẫn nàng đi quan sát. Thu Hoa hiểu chuyện. Không còn giữ lại. Đưa một đống lớn âu yếm đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Cho một cận. Liền theo Hứa Dịch đem một cận đưa bên trên tinh không thuyền. Đưa một cận về nhà sự tỉnh. Hứa Dịch giao cho hắn trung hành phủ nội đường quan Tưởng Phương đi làm. Trước khi đi thời điểm. Hứa Dịch tặng một cận một viên tu di giới. Khó được hắn cái này bên trên kém hạ mạng. Tưởng Phương tuân lệnh về sau. Tự thân xuất mã. Mang theo một đội phủ binh hộ tống. Không cần hai ngày. Tưởng Phương trở về giao nộp lệnh. Cũng cung cấp một viên như ý châu. Bên trong có một cận cho Thu Hoa thu hình ảnh. Hứa Dịch vẫy lui Tưởng Phương về sau. Thấy Thu Hoa giàu dĩ không vui. Liền đề nghị mang nàng ra ngoài đi một chút. Đột nhiên Thu Hoa ngẩng đầu lên, dâu ria thúc, ta nhớ ra ra. Hứa Dịch trong lòng một trận quặn đau, mộ bá chết thảm, xem như trong lòng của hắn lớn nhất nỗi khổ riêng một trong. Thu Hoa tâm tư cẩn thận. Xong Hứa Dịch phất phất tay. Tốt. Dâu ria thúc. Ngươi bận bịu đi thôi. Ta chính mình chơi một lát. Hứa Dịch nói, đi thôi, dâu ria thúc mang ngươi về nhà đi dạo. Du một cái, Thu Hoa mắt sáng rực lên. Lập tức Hứa Dịch lấy ra tiên quan lệnh bài, cho Tưởng Phương truyền cái tin tức, để hắn cùng tinh nói đều bên kia trước báo cáo chuẩn bị một cái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 852 tiên duyên. Tưởng Phương rất nhanh nhẹn liền làm thành. Cũng hồi âm nói. Thứ ba tinh nói đều phán nghe nói đại nhân muốn dùng tinh không thông đạo. Rất là coi trọng. Hỏi thăm đại nhân khi nào muốn dùng tinh không thông đạo. Đến lúc đó. Hắn sẽ đích thân ở bên kia cung đợi. Hứa Dịch khoát tay nói. Không có phiền toái như vậy. Ta hiện tại liền đi qua. Hứa Dịch đuổi tới thứ ba tinh nói đều lúc. Tưởng Phương đã tại. cùng hắn đồng liệt còn có thứ ba tinh nói đều phán đồng nguyên. Một phen quan diện bên trên lễ nghi phiền phức về sau, đồng nguyên tự mình dẫn hắn đến thứ ba tinh nói đều hạc tâm chỗ tại chư thiên tinh đấu la cuộn. Hứa Dịch nói, ta lần này nhập một cái hạ giới, tên gọi đại xuyên giới. Hẳn là tại ngày đuôi tinh cùng nghiêng phương tinh tướng giao chỗ một cái gì không gian. Làm phiền đồng phán phí sức, giúp đỡ tìm xem. Đồng nguyên cười làm lành nói, đại nhân nói quá lời, chỉ cần có đại khái phương vị liền dễ làm. Nói, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, gọi mở tinh đấu la cuộn. Lập tức, từng cái tinh không đồ nổi lên. Mỗi cái tinh không đồ bên trên đều dùng bất đồng sắc thái làm đánh dấu. Mỗi một khỏa tinh thần đều tiêu chú danh tự. Trừ tinh thần bị tiêu chú tên họ, còn có không ít màu xám vòng tròn cũng bị tiêu chú. Dựa theo Hứa Dịch nhắc nhở, đồng nguyên rất nhanh điều ra ngày đuôi tinh cùng nghiêng phương tinh tướng giao không vực tinh không đồ. Khẽ đảo tìm đọc về sau, lập tức tìm được một cái hạt vừng điểm. Phóng đại tinh không đồ, hạt vừng điểm rốt cuộc biến lớn. Cho dù là cùng chung quanh màu xám không gian so, cái kia hạt vừng điểm cũng nhỏ không ít. Phía trên ghi chú hai cái chữ, chính là đại xuyên. Đồng nguyên cười nói, tìm được, không nghĩ tới như thế vắng vẻ địa phương, đại nhân đều biết a. Thật sự là du lịch chư thiên, nghe nhiều biết rộng. Đại nhân cần phải đi nơi đây, ta lập tức lấy người mở ra tinh không thông đạo. Đại nhân chỉ cần cưới tinh không thuyền đến, liền không cần gánh tâm phá hoại thời gian trục. Hứa Dịch gật gật đầu, vậy liền phiền phức đồng phán, ngày khác ta làm chủ, đồng phán nhất định đến dự. Đồng nguyên cười đến thấy răng không gặp mắt, liên tục nhận lời. Có quan phương trợ giúp, Hứa Dịch trở về đại xuyên giới rất là thuận lợi. Thông qua quan phương thông đạo tiến vào, không có dẫn phát đại xuyên giới thiên tượng ba động. Bất quá, hắn còn là cố ý áp chế cảnh giới, miễn cho hành động ở giữa cho phương tiểu thế giới này mang đến quá lớn gánh vác. Tinh không thuyền hạ xuống tại Vân Châu thành phía trên không vực, tinh không thông đạo sẽ mở ra 13 ngày. Đến lúc đó, hắn trở về chính là, nếu như siêu kỳ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ngao du tinh tế, lại trở về đại hoang giới. Mới tại Vân Châu thành rơi xuống, Thu Hoa liền hoan mau dậy đi. Cho dù nàng chưa hề từng tới Vân Châu, nhưng chung quy là về tới mới sinh cái kia thế giới. Trở lại ra ra đã từng sinh hoạt qua cái kia thế giới. Chỉ là biết này điểm, nàng liền vui vẻ. Vào tới Vân Châu Thành, Hứa Dịch mua hàng một tấm bản đồ, rất nhanh liền tìm được Quảng An Thành. Hắn thân hình thoát một cái, liền biến mất tại Vân Châu Thành. Một canh giờ sau, hắn liền tại Quảng An Thành bên ngoài Phù Dung Trấn bên ngoài đá xanh cầu bên trên rơi xuống. Phù Dung Trấn không có gì thay đổi, vẫn là cái kia vùng sông nước tiểu trấn. Nhiệt Long Giang sóng cả cuồn cuộn, tịch dương nuốt hạ, buồm trắng điểm điểm, cứng cáp ngư ca truyền đến. Thu Hoa đắt hai mắt đấm lệ mông lung, thấp giọng hô ra ra. Hứa Dịch cũng hy vọng nhiều cái kia điểm điểm về buồm bên trong có mộ bá thuyền. Thu Hoa nằm sấp trong ngực Hứa Dịch chảy một lát nước mắt. Hứa Dịch liền ôm nàng từ bến tàu bước lên trấn tập. Quen thuộc đồ ăn mùi thơm bay tới. Thu Hoa kích động nói, khoai bao. Về thất thúc nhà khoai bao. Nàng ngón tay nhỏ lấy một nhà màn cửa hẹp hẹp cửa hàng bánh bao. Nghe được Thu Hoa tiếng hô, một cái mặt mũi tràn đầy khe ránh lão giả quái lạ nói, tiểu Hoa Nhi là nhà nào? Thế hệ trước là ta Phù Dung Trấn gia gia của ta đều tiên thăng hơn 50 năm. Thế mà còn có biết lão nhân gia ông ta. Tới tới tới, liền xông cái này cố nhân tình phân, gia gia ta đưa ngươi hai cái bánh bao. Nói, nhặt được hai cái vàng cam cam bánh bao đưa tới. Thu Hoa giòn tan cảm ơn, tiếp nhận bánh bao, nhìn bên trái một chút, hữu nhìn một cái, nghĩ cực chuyện cũ, vành mắt nhìn không được lại đỏ lên. Hứa Dịch cười nói, còn không mau ăn, lạnh có thể ăn không ngon. Đi lại mấy bước liền đến nhà. Đến thời gian, dâu ria thúc cho ngươi biến cái ảo thuật. Nghe xong Hứa Dịch nói nhà, Thu Hoa lại có tinh thần, ôm phoi bao miệng lớn bắt đầu ăn. Được không đếm rõ số lượng bên trong, đến một chỗ hẹp hẹp đầu hẻm nhỏ. Thu Hoa hoa một cách từ Hứa Dịch trong ngực nhảy xuống tới, nhảy nhảy nhót nhót tiến vào ngõ nhỏ. Tiếng hoan hô hô nói: dâu ria thúc, dâu ria thúc, mau nhìn, mau nhìn, giống nhau như đúc, cùng trước kia giống nhau như đúc. Ra ra sọt cá, cần câu, còn có ra ra làm cho ta ngựa gỗ nhỏ. À, à, ta thật là vui. Hứa Dịch nhìn qua ở trong viện nhảy nhót Thu Hoa, hơi kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Ngay vào lúc này, lại nghe một tiếng quát nói, lớn mật, chán sống rồi sao, dám xông vào ta Tiên Duyên Tông cấm địa. Tiếng quát chưa dứt, bốn cái trang phục đại hán xoay người lọt vào trong viện, trình vây kín trạng thái đem Hứa Dịch vây vào giữa. Trong thần sắc tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Đại ca, cái này nhân thân bên trên không có bất kỳ cái gì tu luyện dấu hiệu. Ác là cái phàm nhân lập tại phía đông mặt dài thanh niên cao giọng nói. Đáng tiếc, còn cho rằng tới náo nhiệt, mố tân tấn đột phá đoán thể đỉnh phong còn trông cậy vào thử nghiệm đoạn. Phía tây mặt tròn mập mạp một mặt tiếc nuối. Đoán thể đỉnh phong. Hứa Dịch thì thào nói. Hồi ức bỗng chốc bị cái từ này lôi trở lại thật xa. Lờ mờ nhìn thấy một thiếu niên sau lưng đầy người dì thiết tại Hội Âm Sơn bên trong cần tu khổ luyện thân ảnh. Sao? Xem thường Vương Mỗ mặt tròn mập mạp đột nhiên dâng trào. Lại xem xét Hứa Dịch. Lập tức lại xì hơi. Ngươi một phàm nhân. Ta và ngươi đồng thủ. Không có yếu ta bôn lôi thủ tên tuổi. Được rồi. Đều kéo cái gì con bê. Cái kia ai. Tranh thủ thời gian đi. Chuyện ngày hôm nay không được truyền đi. Nếu không không có ngươi hảo quả tử. Tranh thủ thời gian đi. Mặt phía nam tóc dài đại hán phiền chán phất tay, khu trục lấy Hứa Dịch. Nơi này là nhà ta, người ta mới không đi đâu. Thu Hoa vượt bên trên ngựa gỗ, lay động nhoáng một cái. Một bên cộp cộp rơi nước mắt, một bên cố gắng làm ra khuôn mặt tươi cười. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nhà ngươi, ngươi, ngươi là. Tóc dài đại hán bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Phù phù xông Hứa Dịch quỳ gối. Xin hỏi tôn giá thế nhưng là chí thánh tiên sư Hứa Công. Hứa Dịch chậm rãi gật đầu, được rồi, không quản các ngươi là nhà nào, hiện tại mời rời đi, đừng nên quấy rầy nhau. Tóc dài đại hán trùng điệp dập đầu cái đầu, vội vã xông đi ra cửa. Còn lại ba người đều thấy choáng, liền vội vàng đi theo lao ra. Đại ca, đến cùng làm sao vậy? Người kia là ai? Cái gì chí thánh tiên sư, như thế cuồng danh hiệu? Mặt dài thanh niên níu lại tóc dài đại hán kinh thanh quát nói. Tóc dài đại hán nghiêm nghị quát nói. Đều cho lão tử cung kính điểm. Các ngươi cái này nhóm mắt không mở ngu xuẩn. Tiên duyên à. Đây chính là tiên duyên à. Ngươi biết ta Tiên Duyên Tông là làm sao tới sao? Chính là lão tổ năm đó gặp được vị này chí thánh tiên sư. Mới khai sáng Tiên Duyên Tông. Thành đương thời cử phách. Ta Tiên Duyên Tông thủ phủ dung chấn mộ ra nhà cũ đã 80 năm. Chúng ta đều là đời thứ tư. Chí thánh tiên sư lại chưa từng tới. Hết lần này tới lần khác gọi chúng ta đụng phải. Cái này tin tức báo lên. Ngươi ta lập tức liền phải lên như diều gặp gió. Các ngươi nói. Đây không phải tiên duyên là cái gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 853 Phó Lưu Tô ba người đều nghe choáng váng. Cái gì chí thánh tiên sư bao nhiêu lợi hại? Bọn hắn náo không biết rõ. Nhưng tóc dài đại hán nói Tiên Duyên Tông lão tổ là bởi vì người này mới khai tông lập phái, vậy thì quá kinh khủng. Ai không biết Tiên Duyên Tông tuy chỉ có 80 năm lịch sử, nhưng đắt là đương thời đại phái đệ nhất. Khai phái tổ sư càng được công nhận đương thời đệ nhất cường giả. Đại ca, ngươi nói chí thánh tiên sư là cảnh giới gì? Có khả năng hay không đột phá cảm hồn cảnh? Mặt tròn mập mạp đưa ra kinh thế hỏi. Thế giới này nhưng không có ai đột phá cảm hồn hậu kỳ. Tóc dài đại hán chậm rãi lắc đầu. Khó, lạc trời không dễ dàng như vậy đánh vỡ. Mặt tròn mập mạp ba người chậm rãi gật đầu. biểu thị đồng ý. Đột nhiên, tóc dài đại hán một bàn tay rút lật ba người. Ba đầu xuẩn lợn. Suýt nữa hòng lão tử đại sự. Lão tử còn không có bẩm báo đâu. Chỉ mong lão tổ biết là công lao của ta hoa. Tóc dài đại hán bốn người buồn vui. Hứa dị không biết. Cũng không thèm để ý. Hắn bồi tiếp Thu Hoa tại mộ gia nhà cũ ở hai ngày. Lại đi mộ bá mộ phần một bên quét tế. Cuối cùng. Còn mang theo Thu Hoa đi Hứa gia thôn. Tại người hữu tâm gắn bó hạ. Những địa phương này đều bảo tồn được rất tốt. Mộ bá phần mộ rất sạch sẽ. Lúc nào cũng có người tế điện. Hứa gia thôn dù vẫn là sơn thôn. Nhưng bách tính quần áo cùng trên mặt quang trạch. Đủ để chứng minh tại lực lượng nào đó ủng hộ hạ. Nơi đó thôn dân trôi qua không tệ. Mắt thấy được Thu Hoa cảm xúc ngày ngày khá hơn, tính toán thời gian cũng nên rời đi. Cái này ngày Hứa Dịch tại viện lạc bên trong một bên bồi Thu Hoa đếm lấy tinh tinh, một bên kể cố sự. Đợi Thu Hoa truyền đến nhẹ nhàng tiếng ngáy, thanh âm của hắn đưa xa, ngươi qua đây đi. Một đạo cái bóng lách vào viện đến. Lại là cái gọn gàng nữ tu. Dung mạo bình thường. Khí chất lộng lẫy. Xông Hứa Dịch quỳ gối. Dù là cố ý khống chế. Thanh âm vẫn như cố phát run. Chu Dung bái kiến ăn sư. Hứa Dịch ngắm nghía nàng. Lờ mờ có thể phân biệt ra năm đó bộ dáng. Ngươi rất tốt. Không có cô phụ ta một phen ý đẹp. Cô gái này sửa đổi là năm đó hắn tu hành đại thành sau trở về đại xuyên giới cúng mộ mộ tổ lúc. Gặp bên trên Chu đạo càn cháu gái. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới. Cùng là Hứa gia gia nô xuất thân. Chu Dung phụ thân cùng Chu đạo càn cách làm hoàn toàn khác biệt. Chu đạo càn vong ăn phụ nghĩa. Chu Dung phụ thân lại mấy chục năm như một ngày. Cúng mộ Hứa gia mộ tổ. Nhớ tới cái này chút hương hỏa tình. Hứa Dịch liền cho Chu Dung cơ duyên. Đưa linh lực nhập trong cơ thể nàng. Trợ nàng tẩy mao phạt tủy. Cải biến thể chất. Tăng cao tu vi. Lại không nghĩ rằng năm đó vô tâm trồng liễu. Lại loại ra bây giờ đại xuyên thiên hạ đệ nhất nhân tới. Năm đó cùng ăn sư tuy chỉ gặp mặt một lần. Nhưng ăn sư dạy bảo Chu Dung giây lát không dám quên. Chu Dung thanh âm rốt cuộc không tái phát phiêu. Hứa Dịch khoát tay nói. Ta bất quá truyền cho ngươi chút linh lực. Tính không được sư phụ của ngươi. Ta cũng sẽ không thu đồ đệ. Ta rất cảm tạ ngươi, giúp ta chăm sóc nhà cũ, mộ tổ, ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra. Chu Dung tâm thần khuấy động. Lời đến khóe miệng. Lại đổi giọng nói. Ăn sư đối đãi ta ăn trọng như núi. Ta sở tố sở vi không thể báo đáp ăn sư vạn nhất. Không dám hướng ăn sư đưa yêu cầu. Hôm nay có thể gặp lại ăn sư tiên duyên. Chu Dung không tiếc vậy. Hứa Dịch khẽ gật đầu. Là cái có tuổi căn. Bằng không thì chỉ bằng năm đó ta một chút linh lực. Ngươi cũng đi không cho tới hôm nay việc này. Mà thôi. Ta cũng không làm khó ngươi. Đến ngươi cái này phân thượng. Sở cầu người. Bất quá là thoát ra giới này. Đến bên ngoài. Ta có thể mang ngươi ra ngoài. Nhưng sẽ không mang ngươi ở bên người. Cơ duyên của ngươi tạo hóa. Đến cùng bao sâu. Toàn bộ nhờ ngươi bản lĩnh của mình. Chu Dung trùng điệp dập đầu. Ăn sư thiên ăn Chu Dung suốt đời khó quên. Nàng sở cầu không phải liền là cái này sao. Nàng không là giới này để nhất nhân. Lại phốn đốn ở đây. Trong lòng lo nghĩ. Một ngày thắng qua một ngày. Bây giờ Hứa Dịch lại lần nữa trở về, quả thực bị nàng coi là cây cỏ cứu mạng. Nàng cũng nghĩ qua. Nếu có thể lưu tại Hứa Dịch bên người tu hành. Kia là trời xanh chi ăn. Nếu là không thể. Có thể thoát ra giới này. Nàng cũng vừa lòng thỏa ý. Hứa Dịch khoát tay, được rồi, ta ngày mai liền xuất phát. Ngươi đi giải quyết tốt hậu quả đi. Chu Dung lại lần nữa quỳ gối, lập tức bỏ chạy. Ngay kế tiếp trạng vạng tối. Một đạo sáng người đâm thủng bầu trời. Hai ngày về sau. Hứa Dịch xuất hiện ở thứ ba tinh đạo đô. Nghe nói hắn đến. Đồng Nguyên đuổi bận biểu nghênh ra. Hứa Dịch chỉ vào mặt mũi tràn đầy rung động Chu Dung nói. Đồng phán. Nàng này chính là ta cố nhân. Làm phiền đồng phán đưa nàng đưa vào tứ đại châu giới lịch luyện. Đồng Nguyên nói, một chút việc nhỏ, không cần phải nói, tứ đại châu giới mặc dù không tệ, ta cảm thấy. Hứa Dịch nói, liền mang đến nơi đó đi, nàng có thể đi tới một bước nào, chỉ nhìn vận mệnh của nàng. Đã Hứa Dịch nói như vậy, Đồng Nguyên không còn khuyên bảo, lấy người đem Chu Dung mời đi. Chu Dung còn phải lại bái, Hứa Dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch không có vội vã đi Hán Hải Bắc Đình. Cũng không có đi Vương Trọng Vinh bên kia. Hán Hải Bắc Đình bên kia có Hạ Bắc Nhất Đình lấy. Hắn lại là cái nhàn xoa. Không ra được nhiễu loạn. Vương Trọng Vinh bên kia, hắn có trách nhiệm tại thân, ai đều biết hắn tại bận biểu hồ trách nhiệm, cũng không ai quấy hắn. Hứa Dịch tại Không Hư Đảo bồi Thu Hoa hai ngày. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Liền đưa tin Á Lý. Đem hắn gọi đi qua. Để hắn bồi Thu Hoa mấy ngày. Hai tiểu tướng gặp. Không thắng vui vẻ. Có A Lý tranh phong. Thu Hoa cảm xúc triệt để nhảy quay tới. Hai người cả ngày tại Không Hư Đảo bên trên phi ưng đấu chó. Tốt không vui. Hứa Dịch đem Không Hư Đảo lệnh bài cho A Lý. Muốn hắn bảo vệ chặt môn hộ. Lại lưu lại một chút huyền hoàng đan. Liền vội vã lên đường. Lúc này. Hắn mục đích là Đại Thủy Thành. Nơi đó có tòa Thiểu Âm Đỉnh. Phong cảnh cực đẹp. Từ trước đến nay thổ văn nhân nhã sĩ yêu thích. Lần này Bắc Đỉnh nữ thánh Ninh Phô Ưu. Liền tại cái kia Đại Thủy Thành bên trong Thiểu Âm Đỉnh bên trong tổ chức tour cờ biết. Hứa Dịch chạy qua đi chính là muốn nhìn một chút có không có cách nào làm tới Ninh Phô Ưu màu vẽ. Hắn đối với cái kia Vô Cực Điện phó điện chủ chức vị. Vẫn là rất nhiệt tâm. Tà đình bên này cách khác đều không tốt. Nhưng tư nguyên là thật cam lòng cho. Trong âm thầm. Hắn hỏi qua cổ Bắc Đình. Cổ Bắc Đình có ý tứ là. Chỉ cần có thể chính vì Vô Cực Điện phó điện chủ. Huyền Hoàng Tinh ban thưởng chỉ là phụ. Nhưng một phần đạo nguyên là trốn không thoát. Liền xông cách này. Hứa Dịch liền quyết định tranh một thanh. Có thể phải lấy được Ninh Vô Ưu màu vẽ. Hắn cảm thấy độ khó hệ số không khỏi quá cao. Hắn nhờ lão tùy thu thập qua nữ thánh Ninh Vô Ưu tư liệu. Tại cái kia giải rác có thể đếm được tư liệu bên trong. Biểu hiện cái kia nữ thánh Ninh Vô Ưu căn bản chính là cái không dính khói lửa trần gian thiên nhân. Trừ an hiểu vẽ tranh bên ngoài. Cảnh yêu thích. Một điểm không có. Muốn tìm cùng Ninh Phô Ưu tương quan cá nhân liên quan đều lượt không tìm được. Cuộc diện như vậy. Khiến Hứa Dịch có chút vò đầu. Nhưng hắn gần đây tâm rộng. Bản thân an ủi nói. Ta không làm được. Mấy cái kia đối thủ cạnh tranh hơn phân nửa cũng không làm được. Đều không làm được tất nhiên là muốn đổi đấu trường. Cho nên hắn lần này đến đây mang chính là thành cho nên vui vẻ bại không buồn bực tâm thái. Thế nhưng, tâm dù rộng, nên cố gắng tranh thủ, còn phải nỗ lực. Hắn cảm thấy dựa vào toại kiệt thân phận đến tranh cái này màu vẽ, chỉ có thể nói quá không thực tế. Một cái vu tục, cùng Ninh Vô Ưu đều không phải bộ tục. Người đời đối với vu tục phần lớn là ác cảm. Hắn không cảm thấy thành nữ thánh Ninh Vô Ưu sẽ là ngoại lệ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 854 tu hiền cùng dùng toại kiệt thân phận. Có lẽ Hứa Dịch là thân phận xuất hiện. Cơ hội còn lớn một chút. Dù sao thơ văn cùng màu vẽ từ trước đến nay không phân biệt. Hắn cũng không tin một cái yêu thích màu vẽ nhã sĩ. Sẽ đối với thơ văn thờ ơ. Nếu như bằng vào xuất sắc văn từ có thể động nữ thánh tâm, nói không chừng đại sự khả vi. Hắn nhập Đại Thủy Thành lúc. Khoảng cách Ninh Vô Ưu tổ chức lưu tô hội. Bất quá hai ngày kỳ hạn. Mời thiếp. Hắn đã sớm lấy được. Là Hoàng Đạo Thiên Vương gửi tới. Có thể tấm kia mời thiếp là cho toại kiệt dùng. Hắn muốn làm Hứa Dịch xuất hiện. Tự nhiên không tiện cầm toại kiệt mời thiếp đi qua. Vì làm mời thiếp. Hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Học Tống Giang tư thái. Tại Thiểu Âm Đình Tây Vọng Bắc Lâu bên trên. Say rượu đề thơ. Một bài hôm nay tôn trước bài uống tên liền lưu truyền ra ngoài. Hôm sau trời vừa sáng, tham gia lưu tô hội mời thiếp liền đưa đến vọng bắc lâu bên trong. Đây là trong dữ liệu. Hắn tại vọng bắc lâu bên trong đề thơ. Đã biểu thị công khai tồn tại. Cái này lúc biểu thị công khai tồn tại. Lưu tô hội ở biện pháp không có khả năng không biết hắn là ý gì. Mà tua rua sẽ bản thân lại là cái văn nghệ giao lưu tính chất thỉnh hội. Làm tên đầy trời hạ thơ nhà. Lưu tô hội là không thể nào bài. Xích không hư khách. Chỉ trước mắt, liền đến lưu tô hội tổ chức thời gian, thiểu âm đình xung quanh đã bị các lộ hào kiệt bao quanh vây tụ. Toàn bộ rộng lớn như biển lông mày nước sông bên trên. Thuyền hoa như tờ giấy. Đều xa xa hướng thiểu âm đình chạy tới. Mới vừa tới giờ dậu. Thiểu âm đình bên trong thủy tạ trên đài. 136 chương điều án một bên. Đã ngồi đầy người. Toàn bộ thủy tạ đài trình hình khuyên cấu tạo. Hơn 100 tấm điều án vòng mấy vòng. Đầu người tuy nhiều. Cũng là chặt chẽ mặc kệ tại bất kỳ vị trí nào một chút mong muốn thấy tất cả mọi người. Như thế, ngược lại thật sự là có nhã tập tư thái. Mà toàn bộ hình khuyên giữa đài trực tiếp lấy dòng nước chia cắt đèn đuốc phản chiếu cùng gió phơ phất làm người tâm thần thanh thản. Hứa Dịch đưa mắt nhìn đi. Thấy đều là tu sĩ cấp cao thần độ bốn cảnh là nhập môn tiêu chuẩn ngũ cảnh nhiều nhất. Lĩnh vực một cảnh cũng không ít. Hai cảnh chính là Phượng Mao Lân Giác. Chỉ dựa vào trận này tụ hội cấp độ, đích thật là hắn cuộc đời gặp tối cao quy cách. Một vòng liếc nhìn xuống tới Hứa Dịch cũng phát hiện số ghế phân bố quy luật căn bản là án lấy tu vi cùng danh vọng tới. Hắn bị phân tại ở giữa nhất vòng. Cái này một vòng tất cả đều là lĩnh vực đại năng. Hiển nhiên là hắn không hư khách danh hiệu mang ánh sáng tới vòng gia trì. Từ hắn ra trận liền nương theo lấy không ít nói nhỏ âm thanh. Bất thiện chú mục lễ. Càng là không biết tao ngộ bao nhiêu đối với cái này. Hắn sớm đã thành thói quen toàn vẹn không xem ra gì. Hắn ánh mắt chỉ là tại mấy cái kia đối thủ cạnh tranh trên người thoáng ở lại qua. Mấy cái kia đối thủ cạnh tranh tư liệu Vương Trọng Vinh đã sớm phát cho hắn. Là lấy hắn một chút liền nhận ra những người kia. Mấy người kia thực lực bất phàm cơ bản cũng đều an bài tại bên trong vòng. Từng cái ánh mắt trầm tính. Tựa hồ đều ôm nhất định phải được chi niệm. Một chén trà không có uống tận. Thanh thúy tiếng chuông gió vang lên. Một đạo tuyết sắc màn lụa chậm rãi tại thủy tạ đài chính giữa rơi xuống. Mọi người đều là cường giả. Nhưng mặc kệ là thị lực vẫn là cảm giác. Đều không có cách nào xuyên thấu qua cái kia hơi mỏng màn lụa. Liền nghe một đạo như băng suối đổ xuống thanh âm nói chuyện. Nói đơn giản là hoan nghênh đại giá quang lâm lời xã giao. Một phen lời khách khí rơi. Mọi người đều đứng dậy hướng màn lụa phương hướng hành lễ. Hứa Dịch cũng không ngoại lệ. Trong màn lụa ngồi tốt xấu là vị nữ thánh. Nam Thiên Đình 6 ngày quân, Bắc Thiên Đình 7 thần thánh, Tà Đình bát đại thiên vương, đều là đương thời nghe nhiều nên thuộc cường giả. Đương nhiên, công nhận Nam Thiên Đình 6 ngày quân thực lực mạnh nhất. Dù sao, Nam Thiên Đình hệ thống lâu dài nhất, tại tấn thăng chế độ phương diện, thẻ được nhất là khắc nghiệt. Bắc Thiên Đình thứ hai, về phần Tà Đình liền không nghiêm cẩn như vậy. Toàn bộ thiên vương hệ thống biến qua mấy lần. Gần đây càng có kiến nghị. Muốn đem thiên vương chữ số gia tăng đến 13 vị. May mà cuối cùng không giải quyết được gì. Dù vậy, cũng náo ra lão chuyện cười lớn. Tóm lại, Bắc Thiên Đình nữ thánh tuyệt đối là đương thời công nhận đại nhân vật. Hứa Dịch cho dù là Nam Thiên Đình trung hành nhân cũng chỉ có thể thành thành thật thật hướng nữ thánh biểu thị lễ kính. Đám người hành lễ phương xong, liền nghe một đạo ôn nhuận thanh âm từ mặt phía bắc truyền đến. Vũ mỗ tới chậm, còn xin thà đạo hữu chục triệu thứ lỗi. Tiếng nói vừa dứt, một cái áo trắng tú sĩ chậm rãi rơi thẳng đài cao. Thân hình thon dài, khí chất nhanh nhẹn, có chút khom người. Hướng về phía màu trắng màn lụa ôm quyền hành lễ. Chỉ nghe hắn xưng hô Ninh Vô Ưu vì đạo hữu. Lập tức dẫn tới giữa sân một mảnh tao nhiên. Lập tức liền lần lượt có người hướng bạch y tú sĩ kia hành lễ vấn an. Âm ý khắp trốn về sau, Hứa Dịch mới biết rõ Bạch Y Tú sĩ kia thân phận. Này quân gọi là Võ Tu Hiền, chính là Hùng Sở Thiên Quân con một. Hùng Sở Thiên Quân là Nam Thiên Đình lục đại ngày quân bên trong tư lịch nhất lão một vị. Võ Tu Hiền làm con trai độc nhất của hắn, thanh danh đất là cực vang. 30 năm trước, Võ Tu Hiền liền bước vào lĩnh vực hai cảnh, xuất thân càng là bất phàm, chính là Thái Thanh Quan đệ tử đích truyền, một thân thần thông không thể coi thường. Mà nữ thánh Ninh Vô Ưu lại là 3 năm trước đây mới chính vị. Chưa được thánh vị trước đó, tựa hồ cùng Võ Tu Hiền có qua gặp nhau. Võ Tu Hiền khinh thường xưng một tiếng đạo hữu, liệu đến chính là bởi vậy mà tới. Hứa Dịch thầm nói, xem xét cái này trang phục chính là tự cho mình siêu phàm đến cực điểm. Khẳng định phải giả con bê, đến thời gian ta được trốn xa chút. Nhưng mà hắn muốn tránh xa một chút lại chưa thể toại nguyện. Song phương làm lễ xong, Ninh Vô Ưu mời Võ Tu Hiền tại cao bên trên ngồi xuống. Võ Tu Hiền hết lần này tới lần khác một chỉ Hứa Dịch bên cạnh thân chi vị. Thà đạo hữu không cần phải khách khí. Hôm nay ngươi là chủ gia, ta há có thể dòng khách áp dòng chủ. An vị chỗ ấy là được. Hứa Dịch giống nuốt con ruồi giống nhau khó chịu, thầm nói, cái này họ Vũ chính là nhất định phải làm cho chính mình tiếp nhận hắn giả 13 dư 3. Võ Tu Hiền sau khi ngồi xuống, toàn bộ Lưu Tô Hội liền bắt đầu. Hứa Dịch biết Lưu Tô Hội lịch sử, cũng không phải vị này Ninh Nữ Thánh lòe người tự hành sáng tạo, mà là sớm đã có, xem như Bắc Thiên Đình mấy đại thịnh hội một trong, mỗi đến đặc định thời gian đều muốn tổ chức. Nó mục đích là mượn nhờ vui chơi giải trí phương thức đến tuyên dương Bắc Thiên Đình pháp chế. Ninh Nữ Thánh vào chỗ về sau, công việc này được phái đến tên của nàng bên dưới, nàng không thể không thu xếp. Đã là cổ xưa thịnh hội, cơ bản chương trình đều là định, toàn bộ có cố định nhã chỉ huy điều hành đến trưởng khống toàn bộ quy trình. Một đi lên chính là truyền thống tiết mục, quang ảnh âm sắc kết hợp, toàn bộ lông mày nước sông đều hóa thành sân khấu. Cho dù Hứa Dịch đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú, cũng thấy say sưa ngon lành. Bất chi bất giác, quan phương quá trình đi đến, nhã chỉ huy điều hành liền đem lời nói huyền tạm thời chuyển xuống trình diện bên trong. Nhẫn nhìn thật lâu, một đám cái gọi là hào kiệt nhã sĩ nhao nhao phát biểu, tranh nhau hướng Ninh Vô Ưu dâng tặng lễ vật. Đưa mắt nhìn đi, đều là nhất thời chân phẩm, quý giá vô cùng. Ninh Vô Ưu cũng không khách khí, lấy theo hầu đem một đám quà tặng thu hết. Băng âm thanh nói, đa tạ chư quân hảo ý. Bản thánh vẽ tranh cho tới bây giờ tính từ tâm phát, hào hứng không đến, chính là mạnh vì cũng là vẽ xấu chi tác, há có thể tồn tại thế gian. Bẩn người mắt, hôm nay Lưu Tô Hội chính là chư quân mở ra phong thái thời điểm. Chư quân làm gì quý tài, không bằng cùng thi triển sở trường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 855 nhằm vào Võ Tu Hiền mỉm cười nói, đã nữ thánh muốn nhìn ta chờ phong thái, chư quân làm gì tiếc rẻ. Nhưng ta cho rằng hôm nay đã là tua cờ thịnh hội, lúc này lấy vui vì ra, lấy họa vi cốt, thơ văn chi tác, khi không tải liệt, bằng không thì há không cô phụ cái này thiểu âm đình bên trong thủy sắc đèn đuốc, lưu xương ánh trăng. Võ Tu Hiền lời này rơi định, toàn trường thoáng yên lặng, tiếp theo lên không ít ứng hòa âm thanh. Hứa Dịch thầm mắng, bèo nước gặp nhau, tha hương khách. Lão tử không chọc giận ngươi đi, làm sao đi lên liền hướng lão tử đầu bên trên nện đòn. Hắn chính moi ruột gan, nghĩ đến nào câu thơ thích hợp lấy ra giả 13, chuẩn bị nghẹn cách lớn tin tức. Lại không nghĩ rằng Võ Tu Hiền cho hắn tới cái rút quỷ dưới đáy nồi. Mà thôi, lão tử nhịn. Nhìn bộ dạng này, Ninh Nữ Thánh màu vẽ cũng không tốt được, liền chờ hạ một vòng cạnh tranh là được. Chuyện không thể làm, Hứa Dịch tuyệt vọng rồi. Hắn lại không mù, đương nhiên nhìn ra được Võ Tu Hiền rõ ràng là nhắm vào mình, hơn phân nửa là kiêng kỵ chính mình văn danh, sợ chính mình thu hoạch được Ninh Nữ Thánh ưu ái. Thuộc về bao chồng, đây là một việc tranh giành tình nhân nhàn sự. Hắn không có cầm võ tu hiền khi đối thủ. Làm sao người ta bắt hắn làm đối thủ? Nói toạc lớn ngày, không phải nhiều đại sự, hắn không đáng làm cứng võ tu hiền kẻ thù này. Cho nên, hắn an tỏa bất động căn bản không ra. Ninh Vô Ưu nói, võ đạo hữu tốt nhã hứng, lại không biết tối nay cái này tua cờ chi hội, võ đạo hữu lại chuẩn bị cái gì tuyệt kỹ để chúng ta mở rộng tầm mắt. Võ tu hiền cười nói, tuyệt kỹ không có, nhưng diệu vật có một cái. Nói hắn phất tay đưa tới một chiếc tinh xảo đặc sắc lưu ly bảy màu đèn trôi nổi tại không. Cây đèn mới hiện liền có người kinh thanh hô nói, lạc thần công thiên vũ thất thải đăng tràn. Vật này sớm thành thất truyền, nghĩ không ra hôm nay hiện thế. Võ tu hiền vung tay lên, lưu ly bảy màu cây đèn lăng không tung bay, chậm rãi điểm sáng. Lập tức toàn bộ lông mày nước sông bên trên bị rực rỡ hào quang trải mãn, thê cực kỳ xinh đẹp. Thấy này quang cảnh, tất cả mọi người tâm ý cũng nhìn không được trở nên linh hoạt kỳ ảo lên. Đột nhiên võ tu hiền thân hình thoát một cách, một người biến thành hai người. Một người cầm tiêu, một người đánh đàn. Tiếng tiêu, tiếng đàn cùng nhau truyền ra. Khi thì tiếng tiêu du dương, tiếng đàn than nhẹ, khi thì tiếng đàn uyển chuyển, tiếng tiêu miêu viễn. Một khúc đàn tiêu hợp tấu phối thêm lưu ly bảy màu cây đèn huyễn ra quang ảnh thế giới. Trong lúc vô tình, khiến người ta say mê. Tiếng tiêu, tiếng đàn rơi đỉnh trong sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đài cao bên trên trong màn lụa, Ninh Nữ Thánh đứng dậy. Dám hỏi võ bạn đây là gì khúc? Đúng là như thế chấn động tâm thần người ta. Ta lại chưa từng dự biết. Võ tu hiền cười nói, đây là không hư khách vì Từ Yên Chi sở tác. Tên gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc. Ta không thể nói sai đi. Hứa Dịch, Hứa Dịch trong lòng chửi mẹ. Cái này họ Vũ rõ ràng là để ý chính mình. Cái này lúc làm cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc thì cũng thôi đi, lại đem Từ Yên Chi cũng rời ra ngoài. Cái này chẳng khác gì là nghĩ Ninh Nữ Thánh nói, tiểu tử này hành vi không ngay thẳng, tự mạng phong lưu, khắp nơi lưu tình. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ làm gì, võ tu hiền phản ứng này không khỏi quá mức độ đi. Thế nhưng Hứa Dịch là coi thường chính mình, hắn không hư khách tên tuổi thực tại quá lớn. Nếu chỉ là văn danh kinh thiên thì cũng thôi đi, Linh Ngao đảo một trận chiến, hắn 3000 năm nay để nhất nhân danh hiệu thế nhưng là gọi đi ra. Võ tu hiền hoàn toàn chính xác đối với Ninh Vô Ưu cố ý. Ngồi đầy chư quân, hắn đều coi là lâu la chó săn. Chỉ có cái này Hứa Dịch, hắn cực kỳ kiêng kỵ, nhận định hắn uy hiếp cực lớn. Cho nên lúc nghe Hứa Dịch tại Vọng Bắc lâu dày vò ra động tính về sau, võ tu hiền liền bắt đầu làm chuẩn bị. Cho nên mới có thời khắc này tên bắn lén nhiều lần thi. Võ tu hiền cười nói, Ninh đạo hữu âm nhạc tạo nghệ không thua màu vẽ kỹ nghệ, không biết tại hạ có hay không hạnh cùng Ninh đạo hữu đàn tiêu hợp tấu một lần. Ninh Vô Ưu nói, xin lỗi võ đạo hữu, ta còn đắm chìm tại Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc huyền diệu ý cảnh bên trong, không tâm đánh đàn làm tiêu. Võ tu hiền trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm. Cũng thôi, cái này ngọn thiên vũ thất thải đăng tràn liền đưa cho Ninh đạo hữu, mong rằng đạo hữu không cần ghét bỏ. Ninh Vô Ưu nói, cái kia liền nhiều tạ võ đạo hữu đẹp. Nào có thể đoán được, Ninh Vô Ưu lời còn chưa dứt, toàn bộ thiên vũ thất thải đăng tràn đột nhiên nổ tung. Mà lúc này toàn bộ thiên vũ thất thải đăng tràn đang từ võ tu hiền trước người xẹt qua, phiêu đến Hứa Dịch bên người. Thật to gan, dám hủy ta bảo vật. Võ tu hiền vỗ bàn đứng dậy, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch, hai mắt mấy muốn phun lửa. Toàn trường một mảnh xôn xao. Họ Hứa, ngươi cũng quá càn rỡ đi. Không cần cho rằng Linh Ngao đảo bên trên diệt mấy cái sứt xẻo tôm, liền dám lấn ta Bắc Thiên Đình không người. Họ Hứa gan to bằng trời, dám ở đây làm loạn quả thực khinh người quá đáng. Lập tức có người cao giọng mắng, dăm ba câu, liền đem Hứa Dịch tội danh cho ngồi vững. Hứa Dịch chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú võ tu hiền nói, võ đạo hữu làm gì hùng hổ dọa người. Hứa Mỗ cùng các hạ bất quá mới gặp. Thực tại không biết như thế nào đắc tội các hạ. Muốn các hạ như thế trăm phương ngàn kế nhằm vào. Võ Tu Hiền lạnh giọng nói. Không cần tự cao tự đại. Cho rằng trộm lén ra tay. Liền thần không biết vượt không hay. Không phải liền là Vũ Mỗ đề nghị đêm nay không đề cập tới thi tử. Ngươi ngậm hờn tại tâm. Lặng yên phá mất Mỗ Thiên Vũ thất thải đăng tràn. Dám làm không dám nhận sao? Hứa Dịch cười nói. Cũng thôi. Liền cho là ta hủy đi. Nhưng vật này các hạ đã đưa cho Thà Thánh. Liền trở về Thà Thánh sở có. Ta chính là bồi thường. Cũng nên bồi thường Thà Thánh. Sao làm phiền các hạ như thế bức bách? Nói, hướng Ninh Vô Ưu ôm quyền nói, như thế nào bồi thường, còn xin Thà Thánh chỉ rõ. Võ Tu Hiền trăm phương ngàn kế. Lại có một đám chó săn phất cờ hò reo. Đụng phải lại là cái này khó chứng án. Cùng lãng phí nước bọt. Không bằng đem bóng ra để cho Ninh Vô Ưu. Hắn cũng mượn này cơ hội cùng Ninh Nữ Thánh phát sinh quan hệ. Miễn cho ngay cả lời đều dựng không bên trên. Bạch trong màn lụa truyền đến tin tức nói. Không hư khách chính là đương kim danh sĩ. Ta như thật làm cho không hư khách bồi ta Huyền Hoàng Tinh. Nói không chừng muốn di cười thiên hạ. Người đời trọng không hư khách văn chương. Hôm nay tua cờ thịnh hội. Tự không thể không không hư khách văn chương trở hưng. Không hư khách như lòng có thua thiệt. Liền lưu lại mặt bảo đi. Ninh Vô Ưu tiếng nói vừa dứt. Võ Tu Hiền mặt giống như bị liệt tửu ngâm qua. Hắn trước mặt mọi người để hôm nay không đề cập tới thơ văn. Ninh Vô Ưu lại còn muốn hứa dịp thơ văn mặt bảo. Rõ ràng không có coi đề nghị của hắn là một chuyện. Liền trinh lệch đem hắn không khí. Hứa Dịch cũng kinh ngạc đến cực điểm. Ninh Nữ Thánh lại là fan hâm mộ của mình. Cũng không trở thành như thế làm nhục Võ Tu Hiền đi. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân dường gì đến cực điểm. Võ Tu Hiền vươn người đứng dậy. Ninh đạo hữu nói cực phải. Người bên ngoài thơ văn tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng ngươi Hứa Dịch thơ văn từ trước đến nay tên trọng thiên hạ. Hôm nay đã là thịnh hội. Chỉ làm một bài như thế nào đủ. Nghe nói ngươi đã từng một khúc từ mới rượu một chén. Ngày làm danh thiên mấy chục. Hôm nay quần anh hội tụ. Nghĩ đến ngươi cũng chưa từng tham gia qua như thế cao quy cách thịnh hội. Nếu là không có 3-500 thủ kiệt tác. Có thể nào gọi người chịu phục làm sao. Đường đường không hư khách không sẽ làm không đến đi. Hứa Dịch nói 3-500 thủ tính cái gì, chính là thiên thủ làm sao khó. Chỉ là ta tại sao phải nghe võ đạo hữu đây này, tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 856 ngàn bài ngươi Võ Tu Hiền không nghĩ tới Hứa Dịch lại ngông cuồng như thế. Hoàn toàn không đem hắn ngày quân công tử thân phận để ở trong mắt. Ninh Vô Ưu nói. Hứa đạo hữu nếu thật có thể mở ra thần kỹ, bản thánh nguyện tặng đạo hữu màu vẽ một bức. Quanh toàn trường suýt nữa bạo tạc. Mọi người vội vàng vây ở đây Thiểu Âm Đình bên trong. Tham gia cái này tua cờ thịnh hội. Vì có thể không phải liền là Ninh Nữ Thánh mắt xanh. Có thể được màu vẽ quả thực chính là tha thiết ước mơ. Võ Tu Hiền suýt nữa tức điên. Ngàn phòng vạn phòng. Vẫn là không chịu nổi giai nhân ái tài tử. Hắn hít sâu một hơi nói. Ninh đạo hữu nói cực phải. Hứa Dịch ngươi đều có thể mở ra thần kỹ. Để chúng ta kiến thức một chút. Ngươi là sao tại trong chốc lát. Thành thơ ngàn thủ. Hắn ngăn không được Ninh Vô Ưu hướng Hứa Dịch phóng thích thiện ý. Cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này. Đem cái gọi là thần kỹ độ phó cho cất cao đến cực hạn. Hứa Dịch cười lạnh nói. Không biết võ đạo hữu trong miệng giây lát đến cùng là bao lâu. Võ Tu Hiền nói. Người bên ngoài chính là trong vòng một ngày. Cũng làm không được hơn ngàn thủ. Nhưng không hư khách tự không phải phàm nhân có thể so sánh. Còn nữa Ninh đạo hữu cũng đã nói. Muốn nhìn Hứa huyên mở ra thần kỹ. Cái gọi là thần kỹ. Tất là phi thường khả năng. Ta nghĩ một nén hương công phu. Làm sao đủ chứ. Trận bữa nay lên một mảnh ong ong. Ai đều biết Võ Tu Hiền đây là làm khó Hứa Dịch. Chính là đạo tổ hạ phàm. Sợ cũng làm không được. Nhưng cái này lúc ai sẽ đồng tình Hứa Dịch đâu, nhao nhao tường đổ mọi người đẩy, phá trống loạn người nện. Ta đã sớm nghe nói không hư khách thiên đại văn danh, ta cảm thấy nửa nén hương là đủ rồi. Đối với không hư khách mà nói, ngàn bài thơ tính cái gì? Vạn thủ làm sao khó không hư khách thiên đại tên tuổi. Bản tòa vẫn cảm thấy truyền ngôn không thể tin. Hôm nay cơ hội vừa vặn, để bản tòa tận mắt chứng kiến truyền ngôn đến cùng là thật là giả. Võ Tu Hiền phất tay ngừng lại rối loạn. Chư quân không cần nóng vội. Loạn âm thanh hỏng Hứa Dịch suy nghĩ. Đến lúc đó, người ta có thể có lời. Hắn ngừng lại ồn ào, đơn giản là không muốn trống rỗng cho Hứa Dịch cấu tứ thời gian. Hứa Dịch mỉm cười nói, võ đạo hữu còn thật sự coi thường Hứa mỗ. Làm gì một nén hương, ngàn bài thơ mà thôi, giây lát có thể thành. Nói, hắn vung lên trường, không trung quang ảnh hội tụ, nháy mắt tụ thành một bức từ văn tự tạo thành chữ trận. Đám người định thần nhìn lại, tổng cộng có 840 chữ. Đây là cái gì thơ, làm sao dài như vậy, cái này cũng mới một bài, từ đâu tới ngàn thủ. Đúng đấy, chính là một chữ tính làm một bài, cái này cũng mới 800 thủ. Chúng luận nhau nhau, đài cao bên trên, bạc trong màn lụa, lại truyền đến một tiếng diệu. Lập tức, bạc trong màn lụa duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng huy động. Vầng sáng tụ hợp, hóa thành một khối to lớn màn sáng. Rất nhanh cả khối màn sáng liền rơi bên trên hơn 10 bài thơ làm, số lượng còn đang nhanh chóng gia tăng. Đám người tỉ mỉ quan sát, lập tức phát hiện mánh khóe. Cái kia màn sáng bên trên tổ hợp thơ làm, phân minh chính là từ Hứa Dịch bày ra cái kia văn tự trong phương trận lấy ra. Ninh Vô Ưu cái này mười mấy bài thơ làm bãi xuống, tất cả mọi người đều thấy rõ. Nguyên lai cái kia 840 chữ tạo thành văn tự phương trận, vậy mà có thể chính đọc, phản đọc, nghiêng góc đối đọc, lui cách đọc, tuần hoàn qua lại, tụ thành vô số thơ làm. Chỉ này thời gian qua một lát, Ninh Vô Ưu khối kia màn sáng bên trên đã sinh ra hơn 100 bài thơ làm, mà thơ làm số lượng còn đang tăng thêm, chỉ là gia tăng tốc độ rõ ràng chậm lại. Ninh Vô Ưu nói, không biết không hư khách có thể cho biết, cái này tuyển cơ đồ bên trong, tổng cộng có thể rút ra bao nhiêu thơ làm. Hứa Dịch nói, hợp 7,958 thủ. Oanh Võ Tu Hiền đầu tiên là cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Tiếp theo, lại cảm thấy có người chính cầm cây sùi tải hướng trong đầu hắn chui. Không hư khách chi tài quả thật thiên bẩm. Ninh Vô Ưu kinh thanh nói, Hứa Dịch dám trước mặt mọi người báo ra số lượng, việc này liền không khả năng giả. Dù sao, muốn nghiệm chứng cũng không phải việc khó gì. Không có ai sẽ nói lập tức bị vạch trần nói láo. Lập tức toàn trường tiếng nghị luận giống như tổ lôi. Cái này đây là đầu sao thua thiệt, hắn nghĩ ra. Người này hẳn là cả ngày đều không tu hành, liền suy nghĩ những thứ này. Hứa Dịch cao giọng nói, thà thánh quá khen rồi. Bất quá là văn tự nhanh nhẹn linh hoạt, Hứa mỗ trong lúc rảnh rỗi mù nắm lấy. Hứa Dịch mặt dày vô sỉ đem công lao toàn an tại đầu mình bên trên, bởi vì cái gọi là chép sách nhất thời thoải mái. Ninh Vô Ưu nói, không hư khách quá khiêm tốn. Khoảnh khắc 7,000 bài thơ làm truyền đi, hẳn là chuyện lạ. Hôm nay lưu tô hội, có này vừa làm, đủ để trăm đời lưu danh. Bản thánh trước cảm ơn qua. Nói, nàng ngọc tay nhẹ vẫy, một quyển họa chụp hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch tiếp nhận cao giọng nói lời cảm tạ, toàn trường ánh mắt hâm mộ cơ hồ đem hắn phân thây. Đã được bảo vật, Hứa Dịch lúc này cáo từ. Ninh Vô Ưu cũng không giữ lại, thân hình hắn mấy cách lắc lư, liền biến mất không thấy gì nữa. Không biết bao nhiêu người đột khởi sát cơ, lại cũng không tốt làm quá ngay thẳng, cũng không thể lập tức cũng cáo từ rời đi. Cho dù ai cũng biết đây là đuổi giết đi, cứ như vậy chỉ có thể không cam lòng ngồi nhìn Hứa Dịch bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng Hứa Dịch cẩn thận quen thuộc không thay đổi, nhiều lần chuyển đằng về sau, vẫn là tại tứ sắc ấm không gian bên trong chạy một vòng. Vững tin không có gan hạ cấm chế về sau, mới yên lòng, trực tiếp chạy về không hư đảo. Hứa Dịch về phía sau, Lưu Tô hội tinh hoa bộ phận liền kết thúc, đám người mất hết. Cả hứng, Võ Tu Hiền cũng âm trầm khuôn mặt, không để ý nhiều người mời, lách mình rời đi. Đám người tán tận, Thiểu Âm Đình khôi phục yên tĩnh. Đột nhiên, một trận ánh sáng luồng sóng chuyển, Thiểu Âm Đình bên ngoài cấm chế tái sinh, ngăn cách trong ngoài. Thủy tạ trên đài, lụa trắng trứng nhẹ nhàng triển khai. Ninh Vô Ưu đi ra ngoài, một bộ áo vàng nổi bật lên nàng thanh nhã như cúc, dung mạo xinh đẹp uyển ước. Ninh Vô Ưu ánh mắt đưa xa, vượt qua lông mày nước sông, mày ngài nhíu lại, ngón tay ngọc gảy nhẹ, trong miệng thì thảo có từ, lại còn trả lại Nạp Tuyền Cơ đồ bên trong câu thơ. Nước biết vốn không lo, bởi vì gió nhăn mặt. Ta nhìn Hứa Dịch tiểu tử kia một cỗ tà gió, là muốn đem tiểu thư một viên tâm phá bay ra ngoài. Chẳng biết lúc nào, một cái cung trang phủ nhân xuất hiện ở đài cao bên trên. Trong lòng bàn tay nâng khay ngọc, khay ngọc bên trong chứa đựng lấy ấm ánh sáng long lanh trái cây. Mụ mụ, nói nhăng gì đấy, ngươi cũng biết ta yêu thích, làm gì học cái kia phàm phu tục tử chấp nhặt. Ninh Vô Ưu hái qua một viên xanh để ăn. Cung trang phủ nhân nói, tiểu thư khiến cho tốt vùng về chứng nhãn pháp. Linh Ngao đảo bên trên, không biết tiểu thư vì sao mượn Lư Biên Nguyệt tay trợ hắn luyện hóa vực căn. Ninh Vô Ưu nói, xem ra ta người bên cạnh thực sự thay đổi. Cung trang phủ nhân nói, ta cũng không phải bài xích tiểu thư tìm kiếm đạo lữ, nhưng cũng không thể là Hứa Dịch đi như vậy. Không nói cảnh, riêng là hắn có thể làm ra những liền kia nữ nhi ra đều ngượng ngùng câu thơ, đủ thấy là gió tháng lãng tử. Mụ mụ, ngươi càng nói càng xa. Đi, mụ mụ ngươi đi xuống trước đi, quả thả chỗ này liền tốt. Ninh Vô Ưu giận tái mặt đến, cung trang phủ nhân than thở một tiếng, lui xuống. Ninh Vô Ưu thì thảo nói, trên đời há có vừa thấy đã yêu, có thể ta phân minh đối với hắn không có nam nữ chi niệm. Vì sao luôn cảm thấy hắn rất thân thiết, tổng nhìn không được hướng muốn giúp hắn một tay đâu. Lắc đầu, Ninh Vô Ưu nghĩ mãi mà không rõ, lấy ra Hứa Dịch làm văn tự Tuyển Cơ đồ lai, liền lại bắt đầu dụng công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 857 bán tu hành kiếp sống quá buồn tẻ. Hồi lâu không có một cái có thể làm cho nàng như thế chút xuống tâm huyết sự tình. Ninh Vô Ưu thề phải tìm toàn Hứa Dịch nói tới cái kia hơn 7.000 bài thơ làm. Ninh Vô Ưu đối với Trăng Khiển hoài thời khắc, Hứa Dịch về tới không hư đảo, nghênh đón hắn chỉ có A Lý. A Lý một mặt vội vàng nói, công tử, đại sự không ổn. Thu Hoa tỉ tỉ tại linh thực trong vườn, hóa thành một gốc nhân sâm. Ta gọi thế nào nàng, nàng đều không có phản ứng. Hứa Dịch vội vã chạy tới linh thực vườn, quả thấy một gốc tuyết trắng nhân sâm, dài trong linh thổ, quanh thân bốc lên dịu dàng quang huy. Hứa Dịch cũng mộng, hắn chưa từng gặp qua bực này biến cố, lập tức gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hoang Mị lạnh giọng nói, không kiến thức, bé con này cơ duyên đến. Tiểu tử ngươi làm cho cái này thượng cổ linh thực vườn, ta nhìn chính là cho nàng chuẩn bị hạ. Tại tổ linh trận tác dụng hạ, nơi đây chính là một cái phiên bản thượng cổ linh thực vườn. Bên trong linh thực phát ra tinh thuần mộc thực linh lực, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Tiểu Hoa Nhi trời sinh mộc thực tinh linh, thích nhất mộc thực linh lực. Nhưng tinh thuần như thế mộc thực linh lực, khắp nơi tìm thế giới cũng chưa chắc nhưng phải. Bây giờ, ở chỗ này được, chẳng lẽ không phải là cơ duyên đến. Hứa Dịch cùng A Lý thở một hơi dài nhẹ nhõm. A Lý nói, đã Thu Hoa tỉ tỉ phải tính dưỡng một trận. Công tử, vậy ta về trước Ngự Thanh Trai. Thanh Phong Thượng Sư nói, muốn dạy ta Ngự Thủy Chân Pháp. Nhìn lần thi đấu này, có thể hay không được chút tạo hóa. Hứa Dịch xoa xoa đầu hắn, nhà ta A Lý nhất định được, thay ta cảm ơn Thanh Phong Thượng Sư. Nói kín đáo đưa cho A Lý một viên tu vi giới. Đưa tiến A Lý, Hứa Dịch liền dò xét một phen không hư đảo cấm chế. Kiểm tra thực hư không sai sau lại đưa tới đông trưởng quỹ bỏ ra nhiều tiền mua vào hai bộ cỡ nhỏ phòng ngự cấm trận trực tiếp bố tại linh thực vườn chung quanh. Sau khi làm xong, hắn hướng Hán Hải Bắc Đình tiến đến. Cái này một đợt bỏ bê công việc thời gian quả thực có chút lâu. Hắn tự biết gặp Hạ Bắc Nhất đối phương tất không sắc mặt tốt. Dù sao một trận này Hạ Bắc Nhất truyền đến vô số tin tức, hắn đều cự tuyệt. Chủ yếu là Linh Ngao đảo một trận chiến động tính quá lớn, Hạ Bắc Nhất muốn hắn trở về thuyết minh tình huống. Lúc đó Linh Ngao đảo náo sai lầm khoảng cách Thiều Âm Đình bên này Lưu Tô Hội tổ chức thật là không có bao nhiêu trống không thời gian, hắn biết rõ một khi bị Hạ Bắc Nhất gọi về đi cơ bản liền rất khó đi ra ngoài nữa. Dứt khoát hắn liền không để ý Hạ Bắc Nhất, trực tiếp đóng lại Như Ý Châu, cũng đóng tiên quan lệnh bài cấm chế. Nhưng mà, ra ngoài ý định, mới cùng Hạ Bắc Nhất đối mặt đối phương trên mặt mang mười dặm gió xuân. Vừa thấy mặt Hạ Bắc Nhất liền đem ở cánh tay của hắn liền tiếng thốt lên kinh ngạc, tiểu tử ngươi thật đúng là chuyên môn có thể chịu không thể. Còn nhớ Hận Phi huyên liên tục thúc ngươi đi. Là vì huyên không phải có thể, tình huống lúc đó thực tại là ép không được. Ngươi đường đường Nam Thiên Đình trung hành nhân. Chạy đến Bắc Thiên Đình đi đại sát tứ phương. Diễu võ dương oai. Ta thực tại là lo sự tình làm lớn chuyện. Không tiện bàn giao. Phía trên cũng hạ văn kiện đến hỏi. May mà Bắc Thiên Đình bên kia không có động tác. Mới gọi ta ngăn cản trở về. Ai nghĩ đến. Không bao lâu. Lão để ngươi lại lập kỳ công. Nhanh nhanh. Lấy ra ta xem một chút. Hứa Dịch một mặt mê hoặc. Nhìn cái gì. Lại giả ngu. Nữ thánh Ninh Vô Ưu màu vẽ bút pháp thần kỳ a. Ngươi cũng không biết. Cái đồ chơi này tuyệt. Thật nhiều đại nhân vật đều tại điên cầu. Hôm nay trước kia. Ta liền tiếp đãi ba nhóm. Cơ bản đều là chỉ rõ muốn ngươi được cái này tặng thưởng. Hạ Bắc Nhất kích động đến thằng tôm tay. Hứa Dịch xá nói. Ngươi làm sao không nói sớm. Sớm biết. Sớm biết. Ai hắn nặng nề thở dài. Thán được Hạ Bắc Nhất một viên tâm phá thành mảnh nhỏ. Đến cùng thế nào? Hứa Dịch nói. Ta không biết cái đồ chơi này quý giá. Hôm qua tại Không Hư Đảo. Có người đến cửa cầu mua. 500 huyền hoàng tinh. Ta bán đi. Sớm biết như thế quý hiếm. Nhiều thân căng ra. Nói không chừng có thể được cái giá cao. Hạ Bắc Nhất chừng mắt. 500. Ngươi cái này phá sản đồ chơi. Ninh Vô Ưu màu vẽ a. Không có 1000 huyền hoàng tinh. Ngươi có ý tốt xuất thủ. Truyền đi. Không phải để người cười bể cả bụng không thể. Hạ Bắc Nhất một mặt tiếc nuối. Đột nhiên. Hắn một túm tay. Không đúng. Tiểu tử ngươi hầu tinh hầu tinh. Ngươi có thể bị thua lỗ. Nói thật với ta. Có phải là sợ ta để lọt đáy. Cùng ta chỗ này đánh lấy mai phục, tiểu tử ngươi cũng quá không nói đi. Liền ta cũng lừa gạt. Hứa Dịch hai tay một đám. Ta thề với trời. Chuyện này thật thật. Đổi người bên ngoài. Ta liền không nói. Nhưng đối với lão ca ngươi. Ta được nói thật. Người mua là Tà Đình Toại Kiệt. Nói là Hoàng Đạo Thiên Vương cũng tại muốn cái đồ chơi này. Một bức họa mà thôi. Ai có thể nghĩ nhiều như vậy. Vừa lúc ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng liền bán. Hứa Dịch liền người mua là ai đều nói rõ ràng. Hạ Bắc Nhất lại không có hoài nghi. Chỉ là không ngừng thở dài. Không thể thấy nữ thánh màu vẽ bút pháp thần kỳ. Ninh Vô Ưu bức họa kia. Hứa Dịch xem qua. Đích thật là thần tác. Quả thực như huyễn như thật. Ẩn chứa thần thông. Chẳng trách Hạ Bắc Nhất như thế tiếc nuối. Được rồi. Không phải liền là một bức họa sao. Ta có thể làm ra một bức. Liền có thể làm bức thứ hai. Chỉ cần lão huyên ngươi cho nghỉ. Việc này không khó. Hứa Dịch vỗ nhẹ nhẹ lấy Hạ Bắc Nhất bả vai đảm nhiệm nhiều việc. Hạ Bắc Nhất lập tức tinh thần tỉnh táo. Thành. Ngươi cái này sạp hàng. Ta thay ngươi đỉnh lấy. Nói xong. Ninh nữ thánh hỏa tác. Ta là nhất định phải nhìn thấy. Đúng. Nghe đồn tiểu tử ngươi tại Linh Ngao đảo đại sát tứ phương. Đã kinh động Ti Phán đại nhân. hắn rất là cao hứng. Nói một câu anh hùng nổi danh. Chỉ cần sớm làm. Muốn ngươi không ngừng cố gắng. Ta đoán chừng Ti Phán đại nhân là muốn đối với ngươi có tác dụng lớn. Tiểu tử ngươi cái này số phận A Hứa Dịch cảm ơn Hạ Bắc Nhất. Liền tiến đến Trung Hành Phủ. Tượng trưng xử lý mấy món công vụ. Lấy đó tồn tại về sau. Hắn liền lại cáo từ. Một người khi hai người làm, phân thân thiếu phương pháp, đương nhiên phải thổ chút vất vả. Ngày đó buổi chiều, hắn chạy tới Vương Trọng Vinh thiếu khanh phủ. U ám trong đại sảnh. Chỉ có Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy đang ngồi. Gặp mặt. Hai người liền trấn an hắn. Muốn hắn không cần để vào trong lòng. Dù sao gặp bên trên Hứa Dịch bực này yêu nghiệt. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Hứa Dịch cảm ơn hai người. Hỏi Vương Trọng Vinh hành tung. Lão Tùy nói. Thiếu khanh đại nhân tiến đến Thiên Vương Phủ. Lần này lưu tô hội. Mấy vị người ứng cử đều không hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên. Thiên Vương là muốn một lần nữa ra đề. Thiếu khanh đại nhân chạy qua đi. Chính là thay ngươi nắm giữ trực tiếp tình báo đi. Hứa Dịch phủi đất lao ra ngoài. Lão Tùy cùng Cổ Bắc Đình lấy làm kinh hãi. Không biết Hứa Dịch đây là hát cái kia ra. Chỉ có thể sau đó đuổi kịp. Một mực đi theo Hứa Dịch độn ra 2 vạn dặm. Đến Hoàng Đạo Thiên Vương phủ trụ sở. Hai người lúc này mới minh ngộ. Liên tục hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Muốn hắn không thể khinh động. Thế nhưng. Hứa Dịch đã đi đầu hướng hộ trận trái tướng. Nói ra chỗ mời. Hộ trận trái đem đã chuyển vào trong trận tiến đến bẩm báo. Toại huynh, đây là làm gì? Lưu tô hội bên trên. Cho dù chưa thành công. Nhưng cũng không tổn hao gì. Làm gì vội vàng sao động? Lão Tùy khuyên nhủ nói. Cổ Bắc Đình trầm mặt một lát. Nói. Bây giờ nghĩ lại. Ta cảm thấy Toại huynh cử động lần này cũng không khỏi thỏa. Nghĩ lại. Toại huynh đến chúng ta Hoàng Đạo Thiên Vương phủ cách này hồi lâu. Cùng Thiên Vương còn không có chiếu qua mặt. Cái này tình cảm phân trước hết không sánh bằng mấy cái kia tuyển người. Đã người ta tới. Toại huynh tự cũng tới được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 858 oan uổng liền tại Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy nói chuyện không ngớt thời khắc. Hồ trận trái vừa toại kiệt xin gặp tin tức báo tới. Nguy nga Hoàng Đạo Điện bên trong, Hoàng. Đạo Thiên Vương cao cư mây xanh bảo tỏa. Trong điện. Còn lại 4 tên tuyển người. Cộng thêm Vương Trọng Vinh. Tô Bẩm Quân 2 vị thiếu khanh. Phân lập 2 bên. Nghe thấy hộ trận trái đem báo cáo. Mây xanh bảo tỏa bên trên Hoàng Đạo Thiên Vương chưa lên tiếng. Tô Bẩm Quân tức giận quát nói. Hắn hiện tại đến làm cái gì? Sớm đi làm cái gì? Vương Thiếu Khanh ở đây một bên thay hắn nhìn chằm chằm. Sao? Còn sợ có ai lừa gạt hắn đi? Để hắn về trước đi. Không chịu mà đến. Bất định tội lỗi của hắn. Chính là Thiên Vương nhân hậu. Vương Trọng Vinh trong lòng phát lạnh. Tô Bẩm Quân làm càn như thế. Hoàng Đạo Thiên Vương cũng không khiển trách. Chẳng biết lúc nào. Lại sung túng họ Tô đến mức độ này. Cứ thế mãi. Làm sao được? Trong lòng của hắn sợ hãi. Lại chưa quên chính sự. Gọi lại hộ trận trái tướng. Có thể Toại Kiệt có không thuyết minh. Đến cùng vì chuyện gì? Hắn hiểu rõ Toại Kiệt. Người này làm việc chu đáo chặt chẽ. Tuyệt không phải trách trách hô hô tính cách. Hắn đã xin gặp. Tuyệt sẽ không nói nhảm. Tô Bẩm Quân lạnh giọng nói. Sao? Vương Thiếu Khanh còn thật sự định đem Toại Kiệt cũng mời tiến đến. Ta thế nhưng là nghe nói. Người này căn bản không có tại lưu tô hội bên trên xuất hiện. Ta nhìn hắn căn bản không có đem Thiên Vương giao đãi nhiệm vụ coi là chuyện đáng kể. Dạng này cuồng ngược lại chi đồ. Vương Thiếu Khanh còn muốn chết bảo đảm. Không biết đến cùng ra sao phế phủ. Vương Trọng Vinh sông cao cư mây xanh bảo tỏa Hoàng Đạo Thiên Vương quỳ gối. Toại Kiệt này đến. Tất có biến. Còn xin Thiên Vương triệu kiến. Mây xanh bảo tỏa bên trên truyền đến kim loại giao kích thanh âm. Mà thôi. Đến đều tới. Cũng không tốt không gặp. Nghe Vương Khanh nói qua nhiều lần, đây là cái có công thần, không tốt xét lạnh người tâm. Tô Bẩm Quân âm hiểm chừng Vương Trọng Vinh một chút, thối lui một bên. Không bao lâu, Hứa Dịch bị đưa vào Hoàng Đạo Điện. Hắn xông Hoàng Đạo Thiên Vương ôm quyền hành lễ, mới muốn nói chuyện. Tô Bẩm Quân lạnh giọng nói, thật to gan, dám đối Thiên Vương bất kính, chưa đủ lớn lễ thăm viếng. Hứa Dịch ngẩng đầu nói, ta toại thị một mạch, chỉ bái chúc Dung Tổ Vu. Ta dù kính trọng Thiên Vương, lại cũng không thể có làm trái ta toại thị tổ huấn. Hoàng Đạo Thiên Vương nói, tốt, lễ nghi phiền phức, không đề cập tới cũng thôi. Toại thiệt, ngươi cầu kiến bản vương, không biết có chuyện gì. Bản vương nghe nói, Lưu Tô hội bên trên, tuyệt không gặp ngươi. Hẳn là, bản vương phân công sự tình, ngươi căn bản chưa từng thả tại tâm bên trên. Hứa Dịch lông mày nhấc lên, oan uổng a Thiên Vương. Oan uổng, ngươi có cái gì oan uổng? Ngày đó tham gia nhà Lưu Tô hội, tổng cộng 137 người. Mỗ liền trinh lệch dùng Như Ý Châu ghi chép hạ hình tượng, cũng không thấy ngươi toại huyên bóng người. Ngươi dám gọi oan uổng? Đứng tại Tô Bẩm Quân bên người áo lam thanh niên cao giọng quát nói, này quân tên gọi Hình Đức, chính là mỗ điện chủ chất. Hắn tiếng quát chưa dứt, còn lại ba người đều đi theo bổ đao. Tổng cộng 5 cái tuyển người, làm rơi một cái là một cái. Cái này lúc cũng không có ai nói nhân nghĩa. Bốn người tổng đồng nâng chứng, Hứa Dịch liền có 100 tấm miệng cũng chứng minh không được trong sạch. Vương Trọng Vinh xuất mồ hôi chán, hắn biết rõ Thiên Vương nặng nhất uy nghiêm. Toại Kiệt không có tham gia Lưu Tô hội đã là xem thường Thiên Vương. Bây giờ còn dám tại Thiên Vương trước mặt nói dối. Hai tội cũng phạt. Đây là muốn chơi xong a. Toại Kiệt như thế nào như thế không khôn ngoan. Hắn cảm thấy ngày hôm nay thật sự là không may thấu. Ồ, tâm sự như thế nào toàn đuổi một chỗ tới. Vương Trọng Vinh có thể nhìn thấy địa phương, Tô Bẩm Quân tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn luồn lên nhảy xuống, ngôn tử như đao. Trong khoảnh khắc, liền đem Toại Kiệt nói thành tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần hạng người, muốn Thiên Vương đem chỗ lấy cực hình. Ngay tại lúc đó, ám ngữ mỉa mai, nói bóng gió, tiến cử Toại Kiệt Vương Trọng Vinh cũng chịu tội khó thoát. Mây xanh bảo tỏa bên trên cái kia đạo kim sắc sao kích âm thanh nói, Toại Kiệt, ngươi có lời gì nói? Hứa Dịch cao giọng nói, ta thực không biết thiên hạ lại có Tô Thiếu Khanh bực này hung hiểm chi đồ. Ta một lời chưa phát, liền bị hắn định thành tội chết. Nếu không phải Thiên Vương anh minh, liền mố sợ đã gặp tàn sát. Hiểm ác như vậy tiểu nhân đứng hàng trung tâm. Thực tại là chúng ta những này tận tâm tận lực vì Thiên Vương phấn đấu chính trực thần, lớn nhất tai nạn. Tô Bẩm Quân quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Toại Kiệt lại có như can đảm này. Tại Hoàng Đạo Thiên Vương trước mặt, trực chỉ chính mình. Đây là muốn lật trời rồi sao? Hắn giận quát một tiếng, mới muốn uống đoạn Hứa Dịch nói chuyện. Đã thấy Hứa Dịch lấy ra một cái hỏa trục đến, mở ra đến, lập tức một bức tiên khí sạc xào linh đồ liền hiện ra tại trước mắt mọi người. Lập tức toàn bộ đại điện tiên linh khí lưu động, một cỗ không nói ra được linh hoạt kỳ ảo xa xăm ý cảnh tràn ngập ra, khiến người say mê. Mây xanh bảo tỏa bên trên, cái kia kim thiết sao hích thanh âm rốt cuộc có nhiệt độ. Đây là Ninh Nữ Thánh màu vẽ bút pháp thần kỳ. Hứa Dịch ôm quyền nói, Thiên Vương nhờ vả, hạnh không có nhục mạng. Vương Trọng Vinh suýt nữa không có hưng phấn đến hôn mê đi qua. Tô Bẩm Quân như mèo bị giẫm đuôi, giơ chân hét lớn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, nhất định là làm giả. Thiên Vương không thể không quan sát. Hoàng Đạo Thiên Vương nhẹ nhàng phất tay, một vòng linh tông tông hướng hỏa tác. Cái kia hỏa tác bỗng nhiên thả ra hào quang, trực tiếp chống đỡ Hoàng Đạo Thiên Vương công kích. Cái kia tiếng kim loại hưng phấn, không sai, chính là không lo thủ bút. Tô Bẩm Quân như bị sét đánh, như nhìn rượu vật, gắt gao chừng mắt Hình Đức bốn người. Hình Đức bốn người gấp, chỉ thiên lập thể, chính mình lời nói không ngoa. Toại Kiệt quyết định không có đến Lưu Tô Hội. Cũng điểm minh tại Lưu Tô Hội lên được màu vẽ chính là Hứa Dịch. Tô Bẩm Quân quát chói tai nói. Toại Kiệt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch nói. Bọn hắn không phải nói sao. Là Hứa Dịch được họa tác. Cái này họa chính là ta từ Hứa Dịch chỗ mua được. Nói bậy đánh rắm, cái này sao có thể? Hứa Dịch điên rồi. Hình Đức bốn người nổ nồi. Vương Trọng Vinh cũng một mặt khó có thể tin. Hứa Dịch nói, nghe là khó có thể tin, nhưng đây chính là Liền Mố tuyệt diệu chỗ. Liền Mố có mọi loại không tốt, nhưng có một điểm tốt, chính là có tự mình hiểu lấy. Từ ngày đó Thiên Vương ban bố nhiệm vụ về sau, Liền Mố liền biết bằng bản lĩnh của mình. Đoạn khó hoàn thành nhiệm vụ, khổ tư không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể đem cái này chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Chuyên nghiệp sự, đây coi là ngành gì sự? Hình Đức lạnh giọng nói. Hứa Dịch nói. Hướng Ninh nữ thánh tác thủ họa tác. Nói trắng ra là. Chính là muốn thu hoạch được Ninh nữ thánh phá lệ hảo cảm. Mới có thể đạt tới. Lưu Tô Hội ta dù không có đi. Nhưng cũng biết mấy vị đều đưa trọng lễ. Cái gọi là tặng lễ. Nói trắng ra, không phải là muốn thu hoạch được Ninh nữ thánh hảo cảm sao? Chỉ là Ninh nữ thánh tôn quý cao tiêu, chính là trọng bảo, sợ cũng khó đồng tâm. Nhưng có người liền tự tiện giải câu dẫn tình ý. Cái kia Hứa Dịch chính là này nói cao thủ. Ta cùng hắn là đánh giá liên hệ, đối với tình báo của hắn nắm giữ nhiều nhất. Người này tuần tự cùng chỉ Huyền Đô Dư Tử Tuyển, Đạo Cung Dịch Băng Vi. Chính một ngày Vương Phủ Tử Yên Chi đều làm ra cái gió tháng nghe đồn. Quả thực là đến một chỗ hỏa loạn một chỗ. Cho nên, tại thu hoạch nữ tu hảo cảm sự tình bên trên, ta cho rằng Hứa Dịch là chuyên nghiệp. Tự nhiên liền tìm hắn hỗ trợ. Hoang Mị Sùi nói, thật không biết xấu hổ, đây là chửi mình, vẫn là khen chính mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 859 toại phó điện chủ nói bậy nói bạ. Tô Bẩm Quân tức giận nói. Theo ta được biết. Các ngươi Vương Thiếu Khanh tại Hứa Dịch thủ hạ không ăn ít cho. Ngươi thế mà cùng Hứa Dịch quấy tại một chỗ. Đến cùng ra sao cư tâm? Hứa Dịch nói. Chính là bởi vì ta cùng Hứa Dịch quấy nhiễu qua nhiều lần. Mới biết người này có sữa chính là nương. Chỉ nhận tiền không muốn mặt. Hắn cùng ta mặc dù đối địch, nhưng ta dùng ra huyền hoàng tinh đến. Hắn đồng dạng vì ta làm việc. Dù sao lại không đắt. Ta cầm 200 huyền hoàng tinh cược cách này một thanh. Thua liền thua. Không ảnh hưởng toàn cục. Thắng tự nhiên toàn kiếm. May mà. Ta cược thắng. Cái gì? 200 huyền hoàng tinh. Hắn liền đem Ninh nữ thánh hỏa tác cho ngươi. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là hoa. Vừa nghĩ tới chính mình trọng kim trôi theo dòng nước, ngược lại để Toại Kiệt 200 huyền hoàng tinh thành sự. Hình Đức liền tức giận đến não môn sinh đau. Hứa Dịch nói, ta cùng Hứa Dịch là như thế này ước định. Hắn cũng không có tất thành nắm chắc. Nhưng nói xong, mặc kệ có được hay không, cái kia 200 huyền hoàng tinh liền coi như hắn. Nếu là thành, ta lại bổ 200 huyền hoàng tinh số dư. Sự thật chứng minh, Hứa Dịch như ta dự liệu đồng dạng, có năng lực, giữ uy tín. Ta giao số dư, hắn giao nộp họa tác. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, mây xanh bảo tỏa bên trên truyền đến Hoàng Đạo Thiên Vương thanh âm. Diệu ư? Diệu ư? Chính là hai cái diệu nhân. Bằng không thì cũng không thành được việc này. Tốt cực kỳ. Không bám vào một khuôn mẫu suy nghĩ khác người. Toại Kiệt. Ta Hoàng Đạo Thiên Vương phủ liền thiếu ngươi dạng này người. Hoàng Đạo Thiên Vương lời này vừa ra, năm người lòng như cho ngồi hai người tâm hoa nổ phóng. Vương Trọng Vinh truyền ý niệm nói, tiên sinh thật là thần nhân vậy. Có thể ra như thế kỳ tư diệu tưởng, khó trách thành công. Chỉ là tiên sinh không khỏi cũng quá tín nhiệm Hứa Dịch đi. Toại Kiệt truyền ý niệm nói, không phải tín nhiệm mà là hiểu rõ. Ta đối với người này bỏ công sức cực sâu. Nếm qua quá nhiều hắn thua lỗ, nếu không tỉ mỉ nghiên cứu tương lai lại đụng bên trên chỉ sợ còn được đầy bụi đất a. Vương Trọng Vinh lắc đầu liên tục đụng không bên trên rồi sau này người này xuất hiện. Chúng ta nhượng bộ lui binh. Ngược lại là gia hỏa này năng lực làm việc cực mạnh. Thu huyền hoàng tinh sẽ làm sự cách này một điểm. Chúng ta ngược lại là muốn sống tốt lợi dụng. Nói không chừng tương lai còn có thể thu người này là chính mình dùng. Ai thiên hạ này còn thật là loại người gì cũng có liền hứa dịch loại này không có tiết tháo. Không có nguyên tắc. Cũng có thể có như tư tạo hóa. Linh Ngao đảo đánh một trận người này danh chấn thiên hạ. Nghĩ đến chính là những năm này dựa vào không muốn mặt. Làm công việc bẩn thỉu. Kiếm lấy đại lượng tư nguyên. Biết rõ một thân vì sao thành công, làm gì được ta bối lại học không được, thật gọi nhân khí buồn bực. Tại Vương Trọng Vinh trong cảm thán, Hứa Dịch cùng hắn cùng nhau ra Hoàng Đạo Điện. Phía ngoài cổ Bắc Đình, lão tùy tiếp được hai người. Một vấn đề tiếp một vấn đề nhảy ra. Vương Trọng Vinh nói, không cần hỏi nhiều. Các ngươi nên hướng toại phó điện chủ hành lễ vấn an. Về sau hắn chính là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Cổ Bắc Đình cùng lão tùy phảng phất chịu sét đánh. Kinh ngạc nửa ngày. Mới đã tỉnh hồn lại. Lại bắt đầu mới một đợt vấn đề triều dâng. Hứa Dịch đem tiền căn hậu quả thuật lại một lần. Hai người vui vô cùng. Vốn cho rằng hoàn toàn không có hy vọng sự. Không ngờ phong hồi lộ chuyển. Toại Việt vượt ra một bước này. Dựa theo lúc trước ước định. Hai bọn họ liền phải lớn vượt qua một bước. Tiến vào vô cực điện chính thức trưởng quyền. Cái này chẳng lẽ không phải là thiên đại hảo sự. Hai người vội vàng hướng Hứa Dịch nói. Chúc mừng, miệng hô toại phó điện chủ, Hứa Dịch cũng nói. Cùng vui, hoan nghênh hai người tiến vào vô cực điện. Lập tức Cổ Bắc Đình làm chủ. Mấy người tụ tại một chỗ. Thương lượng lên Cổ Bắc Đình cùng lão tùy chức vị đến. Hứa Dịch đối với cái này hoàn toàn không có có gì nhị. Toàn để Vương Trọng Vinh làm chủ. Vương Trọng Vinh chối từ trải qua. Liền đồng ý. Kỳ thật vụng trộm. Hắn đã sớm cùng Cổ Bắc Đình lão tùy thương nhị xong. Dù sao đây là đem tay vươn vào vô cực điện lớn tốt cơ hội. Nhưng Toại Kiệt đã là trở thành sự thật phó điện chủ. Mặt mũi của hắn Vương Trọng Vinh vẫn là phải chiếu cố. May mà Toại Kiệt cũng không có bởi vì thăng nhiệm phó điện chủ mà trở nên cuồng vọng. Vẫn là trước sau như một kính trọng hắn Vương Thiếu Khanh. Cái này khiến Vương Trọng Vinh trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Mấy người cho tới giờ tí, Hứa Dịch mượn cớ có việc nên rời đi trước. Hắn mới đi, Vương Trọng Vinh sắc mặt u buồn lên. Cổ Bắc Đình nói, ta đã cảm thấy Thiếu Khanh không thích hợp. Đêm nay đối với Toại Kiệt thử dò xét không khỏi lấy vết tích. Toại Kiệt chỉ là cái phó điện chủ. Không có dễ không cơ. Tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ kiếm ăn. Còn được dựa vào Thiếu Khanh đại nhân. Thiếu Khanh đại nhân quá lo lắng. Vương Trọng Vinh khoát khoát tay nói. Ta lo tâm không phải Toại Kiệt hiện tại sẽ như thế nào. Nhưng người này tại cùng Hứa Dịch cấu kết sự bên trên. Đối với chúng ta không có để lọt nửa điểm ý. Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta cùng Hứa Dịch là quan hệ như thế nào sao? Hắn vậy mà soạt định Hứa Dịch sẽ thu chỗ tốt làm việc. Ta thật hiếu kỳ hắn cùng Hứa Dịch chân thực quan hệ. Lão tùy nói, vừa mới nghe nói hắn là đi Hứa Dịch sai vặt, mới đạt được màu vẽ, ta cũng thực giật nảy mình. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, Hứa Dịch không phải liền là cái chết muốn huyền hoàng tinh ra hỏa sao? Nói trắng ra là chúng ta cùng hắn có thâm cừu đại hận. Hắn cùng chúng ta có thể không có thù hận gì. Tiện nghi toàn để hắn chiếm đi. Toại Kiệt đi hắn phương pháp. Không có trước giờ chào hỏi. Chỉ sợ là lo lắng Thiếu Khanh đại nhân cản trở. Hắn cầu quan sốt ruột. Có thể lý giải. Cổ Bắc Đình cũng nói, lão tùy nói đúng lắm. Hứa Dịch cùng Toại Kiệt ở giữa gút mắt. Ta tỉ mỉ điều tra qua. Hai người lên liên hệ. Còn là bởi vì Toại Kiệt tiếp nhận Hùng Hoàn mua hung. Muốn giết Từ Yên Chi. Điểm này là sẽ không sai. Trừ ngoài ra. Hai người lại không gặp nhau. Một cách là Nam Thiên Đình Tân Tấn Tiên Quan. Một cách là Ngũ Nguyên mới được truyền thừa nghèo túng vu tục. Quan hệ giữa hai người lưới cũng không có giao tập. Muốn nói thật lên gặp nhau, còn là bởi vì chúng ta cùng Hứa Dịch đụng bên trên. Bởi vì lấy Toại Kiệt cùng Hứa Dịch có qua đối mặt, mới nhờ hắn đi thương lượng. Chỉ sợ cũng chính là vào lúc đó, Toại Kiệt phát hiện Hứa Dịch là cái trong quan tài đưa tay ra hỏa. Cho nên tại sẽ tình thế bức người phía dưới, đem chủ ý đánh tới Hứa Dịch đầu bên trên. Hắn như trong lòng có vượt, sợ là sẽ không thẳng thắn như vậy đi. Vương Trọng Vinh chậm rãi gật đầu, ta chính là kiểu nói này, cũng không có chứng cứ gì. Bất quá, từ cái này một điểm, cũng có thể nhìn ra, Toại Kiệt cùng các ngươi, đến cùng không giống nhau. Vu tộc chính là vu tộc, cách tâm A. Các ngươi tiến vô cực điện, muốn một mực nắm giữ đội ngũ, đương nhiên cũng muốn bận tâm Toại Kiệt cảm xúc. Nói xong, Vương Trọng Vinh uống cạn rượu trong chén, đứng dậy rời đi. Nhìn qua Vương Trọng Vinh rời đi thân ảnh, lão tùy truyền ý niệm, nói thật, ta cảm thấy Thiếu Khanh đại nhân quá không nên. Toại Kiệt trước sau lập công không nhỏ, nhất là tại Thiếu Khanh đại nhân xui xẻo thời gian, cơ hồ độc thân mạo hiểm, vì Thiếu Khanh đại nhân lấy được thượng cổ linh dược, mới vãn hồi Thiên Vương tâm ý, trọng trấn sĩ khí. Cũng bởi vì cái này nho nhỏ một điểm không thấy tử sự Thiếu Khanh đại nhân như thế canh cánh trong lòng, ai? Cổ Bắc Đình nhấc lên hồ lô rượu một hớp. Không có cái gì không nên. Nhân chi thường tình mà thôi. Thử nghĩ, hôm nay không phải Toại Kiệt trèo lên phó điện chủ chi vị, mà là ngươi ta. Thiếu Khanh đại nhân chỉ sợ cũng là như vậy không thoải mái đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 860 được lũng trông thuộc cổ Bắc Đình kiểu nói này. Lão tùy chậm rãi gật đầu. Cũng đúng. Thân phận sai chỗ, luôn luôn cần thời gian để thích ứng. Chỉ mong Thiếu Khanh đại nhân có thể nhanh chóng điều chỉnh xong. Dù sao Tô Bẩm Quân càng ngày càng hùng hổ dọa người. Cổ Bắc Đình cười nói. Cứ yên tâm đi. Thiếu Khanh đại nhân có thể đi cho tới hôm nay, tuyệt không phải hạnh đến. Không cần thao tâm. Ngược lại là Toại huyên đăng vị sắp đến, chúng ta được giúp đỡ bận rộn bận rộn. Mặc dù chúng ta muốn bắt đội ngũ, nhưng cũng không thể mất tôn ti. Cho dù tốt giao tình, bày không chính vị tử, sợ cũng không thể lâu dài. Lão tùy rất tán thành. Hôm sau trời vừa sáng, tại cổ Bắc Đình, lão tùy cùng đi hạ Hứa Dịch cùng Vương Trọng Vinh chạy tới vô căn cứ sườn núi. Vô cực điện 13 đường đường chủ, 4 David tướng quân, hạt hạ hơn 100 tông môn lãnh tụ, đã sớm thu được tin tức, cùng nhau chạy đến nghe lệnh. Vương Trọng Vinh tuyên đọc xong Hoàng Đạo Thiên Vương phủ sắc lệnh, ngay trước mặt mọi người, đem vô cực điện phó điện chủ ấm tín giao cho Hứa Dịch. Đại biểu Hoàng Đạo Thiên Vương nói một phen có chút nhiệt liệt quan diện lời nói. Đón lấy, Hứa Dịch cũng phát biểu cực kỳ bình dị gần gũi nói chuyện. Chủ đề tư tưởng chính là hết thảy như trước, tuyệt không dày vò. Hắn tiếng nói rơi đỉnh, tiếng vỗ tay vượt qua Vương Trọng Vinh. Đi đến chương trình về sau, Vương Trọng Vinh vì không giọng khách át giọng chủ trước giờ rời vô cực điện. Hứa Dịch lúc này xếp đặt yến tịch. Toàn bộ yến hội quá trình là cổ Bắc Đình cùng lão tùy đã sớm an bài tốt. Mặc dù thời gian cực gấp, nhưng loay hoay quá chặt chẽ có đầu. Hứa Dịch thay đổi tại hãn Hải Bắc Đình chết muốn tiền bộ dáng, trở nên chiêu hiền đãi sĩ. Phàm có người mời rượu rượu đến chén làm, mặc kệ là cao vị đường chủ, về tướng, vẫn là địa vị hơi thấp các phái tôn chủ, hắn đều có thể nhiệt tình đáp lại. Tiệc rượu bầu không khí từ đầu đến cuối duy trì được vô cùng tốt. Đột nhiên cổ Bắc Đình cao giọng vượt trên toàn trường. Hôm nay Toại phó điện chủ sơ vào chỗ, cổ mố không thể không có chỗ biểu thị, chỉ là lễ mọn không thành kính ý. Nói cổ Bắc Đình nhiếp chủ một đoàn huyền hoàng tinh hướng Hứa Dịch đưa tới chừng trên 100 số lượng. Đến tham dự đều là thông thấu hạng người, biết đây là quen có quá trình, chỉ là cổ Bắc Đình như vậy làm rắc dê ý vì quá nồng không khỏi rơi tầm thường trong lòng mọi người khinh thường. Lão Tùy truyền ý niệm nói Bắc Đình huyên quá sống đi, toại phó điện chủ trên mặt có thể không nhịn được. Cổ Bắc Đình truyền ý niệm nói, thu lễ cơ hội liền lần này, làm xong chính là hơn vạn huyền hoàng tinh sĩ diện vẫn là phải lớp vải lót, toại phó điện chủ ứng cầm sạc sở. Quả nhiên hắn tiếng nói vừa dứt, đám người nhao nhao lấy ra như ý châu, đều đã sớm chuẩn bị. Chỉ là cổ Bắc Đình như thế một làm, không ít người vụng trộm hướng chuẩn bị xong tu di giới bên trong tăng thêm điểm chất lượng. Hứa Dịch khoát tay nói, chư vị, tuy nói ta Sơ Lý Tân, chư vị tướng trúc, đã là thói quen khó thay đổi, cũng là chư vị đối với liền mố yêu quý. Nhưng liền mố biết chư vị duy trì lấy chính mình cái kia một đám tử cũng thực không dễ. Nhất là Kim Mang điện chủ bị tiểu nhân ám toán mà chết, vô cực điện chấn động chưa từng có. Các phương đạo trích nghe tin lập tức hành động, xâm ta biên giới, chư vị đều là áp lực chưa từng có, phung phí tư nguyên nhất định cũng vượt qua những năm qua. Cái này lúc liền mố há có thể che giấu lương tâm, cầm chư vị hạ nghi đều thu trở về đi. Vẫn là câu nói kia, liền mố chỉ là cách lâm thời đương ra, tại chính điện chủ không đến trước đó, chúng ta bảo trì nguyên trạng, không dày vò, gắn bó tốt ta vô cực điện an định đoàn kết, chính là đối với liền mố ủng hộ lớn nhất nha. Đùng đùng đùng, như sấm tiếng vỗ tay mấy muốn lật tung nóc nhà, nhấc lên thanh thế so lúc trước Vương Trọng Vinh cùng Hứa Dịch hai lần nói chuyện tổng lại còn muốn to lớn. Đây là đám người thật tâm thật ý cảm kích, dù sao êm đẹp cầm ra mười mấy thậm chí mấy chục huyền hoàng tinh, đối với ai đều là tổn thất to lớn. Chỉ bằng vào này điểm, Hứa Dịch liền tận được đám người hảo cảm. Cả chàng yến hội liền ở đây vô cùng tường hóa mà nhiệt liệt bầu không khí bên trong đi hướng hồi cuối. Yến hội kết thúc, vô cực điện chúng đại lão cắt về các phương, cổ Bắc Đình cùng lão Tùy bồi tiếp Hứa Dịch ở hậu điện nói chuyện. Cổ Bắc Đình liền Hứa Dịch không có thu hạ nghi sự tình trực tiếp đưa ra nghi vấn. Hứa Dịch nói, hai vị, huyền hoàng tinh động lòng người, ai không muốn muốn đâu. Nhưng cái đồ chơi này phỏng tay a, hạ nghi chuyện này, nói nhẹ, là ăn tình vãng lai, nhân chi thường tình. Có thể nói nặng, chính là tụ tập. Có thể nói nhẹ nói trọng, toàn nhìn phía trên có ý tứ gì. Có Tô Bẩm Quân ở phía trên đâm, liền mố không thể không cẩn thận làm việc. Như giấm trên băng mỏng a. Nói thật cái này phó điện chủ chi vị ta không quá quan tâm, nhưng không thể hỏng Vương huyên đại sự. Lại nói, cổ huyên cùng Tùy huyên cũng mới Lý Tân, ta một cách lật út, khó tránh khỏi muốn liên lụy đến hai quân. Như thế, ta há có thể mạo hiểm. Lão Tùy cảm khái nói, khó được Toại huyên có thể vì ta chờ lấy nghĩ. Đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị hắn như núi huyền hoàng tinh lắc hoa mắt. Cổ Bắc Đình đứng dậy, xông Hứa Dịch thi lễ nói, hôm nay mới biết Toại huyên thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Toại huyên thả tâm, chỉ cần chúng ta đoàn kết một tâm, chỉ là Tô Bẩm Quân không đáng để lo. Ba người uống mấy chén, cổ Bắc Đình cùng lão Tùy tiện cáo từ rời đi. Bọn hắn bổ nhiệm còn không có xuống tới, nhưng gió đã phóng tới, vội vã đi chỉnh đốn chính mình cái kia một đám tử. Hai người mới đi, Tinh Không Nhẫn bên trong hoang mị nói chuyện, ngươi cái này đến cùng hát cái kia vừa ra, ta cũng không tin bản tính có thể thay đổi được. Nhìn ngươi nói ta cái gì bản tính, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Tham tài thôi, đây chính là hơn vạn huyền hoàng tinh, ngươi cư nhưng bất động tâm. Đồ đần mới bất động tâm, ta hận không thể động thủ đi đoạt. Có thể mố có chí lớn, há có thể không lo xa. Ta liền biết ngươi không phải thật quan tâm cái gì Tô Bẩm Quân, nói một chút đi, ngươi đến cùng làm sao tính toán. Không có gì đáng nói, thả dây dài, câu cá lớn. Một cái phó điện chủ, danh không chính, ngôn bất thuận, có cái gì làm đầu. Lại nói cái này phó chữ nghe liền giống như là tiểu lão bà. Lão tử có thể chịu không nổi cái này. Ta nhìn ngươi là nghĩ cái sắm ăn muốn điên rồi. Chính ngươi làm kiểu gì cái này phó điện chủ? Chẳng lẽ không có điểm số sao? Cái mông còn không có ngồi vững vàng, lại bắt đầu nghĩ chính điện chủ. Lão Hoang, ngươi nhìn ta bao lâu làm qua chuyện không có nắm chắc. Bây giờ cái này vô cực điện không so với lúc trước, chính là cái cuộc diện rối rắm, ai tới cũng giày vò không tốt. Mà vừa lúc cạnh tranh được kịch liệt mấy cái kia hạng người đều là con em thế gia, lại chờ coi đi. Nghe Hứa Dịch kiểu nói này, Hoang Mị tinh thần tỉnh táo. Khỏi cần phải nói, Hứa Dịch tại mưu tính phương diện này chính xác vẫn là cực cao. Nếu là như vậy, tiểu tử ngươi tấn thăng lĩnh vực cảnh có hy vọng. Xem ra là bản Hoang Mị lão tổ có chinh lệch chút ít an, là được tích cực tiến thủ. Có cơ hội muốn bên trên, không có có cơ hội, chế tạo cơ hội cũng muốn bên trên. Hắn là vui thấy Hứa Dịch tu vi tăng lên, chỉ cần Hứa Dịch đi lên, hắn đãi ngộ tự nhiên cũng liền đi lên. Đúng rồi, ngươi xem chừng ta đột phá tới lĩnh vực cảnh, muốn bao nhiêu huyền hoàng tinh? Hứa Dịch mưu đồ vô cực điện chủ, chính là vì xung kích lĩnh vực cảnh, thần đầu ngũ cảnh, dung luyện vực căn, đã mở ra thông hướng lĩnh vực cảnh cửa lớn. Nhưng mở cửa cùng nhập môn ở giữa, thực tại cách xa vạn dặm. Giữa hai bên con đường duy nhất cần nhờ ngày lượng huyền hoàng tinh đến lát thành. Cái này điểm Hứa Dịch là đã sớm biết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 861 tứ phong tỷ như Vương Trọng Vinh. Thần đầu ngũ cảnh 40 năm đến, tại như thế cao vị bên trên, cũng không có tích góp đủ xung kích lĩnh vực cảnh tư nguyên, khiến Hứa Dịch không cách nào không cảm khái. Hoang Mị nói, thường nhân xung kích lĩnh vực cảnh cần huyền hoàng tinh tại 70.000 đến hơn 100.000 không giống nhau. Ngày này lượng huyền hoàng tinh, để đại lượng lĩnh vực ngũ cảnh tu sĩ vì đó giãy giụa, thường thường trăm năm khó vượt này quan, thẳng đến vực căn khô héo, lại không cơ hội. Chính ngươi tình huống như thế nào? Chính mình rõ ràng, chỉ sợ không có 300.000 tả hữu huyền hoàng tinh, ngươi qua không được cách này quan. Sở dĩ đây là một trận đánh lâu dài, ngươi phải làm cho tốt mạo xưng phân chuẩn bị tâm lý. Hứa Dịch một trận đau răng, nghe số này, hắn liền tê cả da đầu. Nói đến, hắn thành trung hành nhân lương bổng không thấp, lục phẩm tiên quan, một năm chính bổng cũng có 500 huyền hoàng tinh, còn không tính cái khác trợ cấp. Tại vô cực điện lại kiêm cái phó điện chủ, tính gộp cả hai phía một năm làm 3.000 không khó lắm. Nhưng những này hiển nhiên không thể để cho Hứa Dịch hài lòng. Hắn cảm thấy tiếc nuối nhất chính là huyền hoàng tinh là cái tiêu hao phẩm, dựa vào đánh kiếp cũng kiếp không đến bao nhiêu. Tiểu Hoàn Sơn chiến, hắn diệt biểu sầm, Kim Thị Huyên để đám người đoạt được huyền hoàng tinh hợp lại cũng bất quá hơn 5.000. Linh Ngao đảo chiến, diệt mấy vị lĩnh vực cảnh đại năng tổng lại cũng bất quá tiếp cận 10.000 ra mặt. Thực tại là huyền hoàng tinh, ai đều lưu không được, có được đều sẽ luyện hóa hết, chỉ lưu lại một nhỏ bộ phận khẩn cấp. Người không tiền của phi nghĩa, ngựa không chạy đêm cỏ. Hứa Dịch thực tại không biết xung kích lĩnh vực cảnh ngày này lượng huyền hoàng tinh đến cùng nên tới đâu đi cầu. Sở dĩ chiếm đóng vô cực điện điện chủ vị trí bị hắn coi là đường tắt. Đừng nhìn điện chủ này, phó điện chủ, chỉ có kém một chữ chinh lệch, cơ hồ là thiên xoa địa viễn. Vô cực điện điện chủ một năm qua tay huyền hoàng tinh tối thiểu liền có 100.000 số lượng, có thể rơi xuống bao nhiêu? Hứa Dịch không có làm qua điện chủ, nhưng liền sông lớn như vậy nước chảy liền đáng giá được hắn chơi mạng luồn cuối. Hoang Mị nói, ngươi có tiến tới tâm cố nhiên là tốt, nhưng trước đây đường mở thế nào đâu? Người tới cho dù là con em thế gia khí phách sâu nặng, nhưng người ta bối cảnh sâu, danh chính ngôn thuận, đại quyền trong tay hoàng đạo thiên vương, cái này thượng quan đối với chế hành chỉ sợ cũng có hạn. Ngươi nghĩ làm sao cùng người khác nhà đấu? Hứa Dịch nói, ta tại sao phải cùng người ta đấu? Thành thành thật thật ngồi trước ổn, cái này phó điện chủ không tốt sao? Hắn một vỉnh lên cái mông, Hoang Mị liền biết hắn muốn thả cái muộn thí cái này cái nút bán. Hoang Mị mất Đàm Hưng, cắm đầu đi ngủ đây. Hứa Dịch không lo được qua đại quyền trong tay nghiện, hắn muốn đuổi đi Tà Đình trung tâm, luyện hóa Hoàng Đạo Thiên Vương ban thưởng hắn viên kia đạo nguyên. Tà Đình cũng là tà qua phân cực ít chịu phát xuống đạo nguyên, cho dù có đạo nguyên phải lĩnh thủ cũng chỉ có thể đi Tà Đình trung tâm tại chỗ luyện hóa. Cổ Bắc Đình hoán người tâm phúc dẫn đường chuyến này Tà Đình trung tâm chuyến đi, cực kỳ thuận lợi. Ngày đó đi ngày đó liền quay trở về. Thế nhưng hắn mới trở về vô căn cứ sườn núi, liền trông thấy Tô Bẩm Quân tỏa giá. Quả nhiên, mới nhập vô cực điện, Tô Bẩm Quân đã triệu tập vô cực điện hạt hạ các phương yếu viên, tuyên đọc mới bổ nhiệm. Lại là tân nhiệm vô cực điện chủ Hồ Tứ Phong vào chỗ. Đối với người này, Hứa Dịch có chút hiểu rõ. Vương Trọng Vinh hướng hắn tiết lộ qua lần này vô cực điện điện chủ chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh tư liệu. Trong đó liền có cái này Hồ Tứ Phong. Người này tổ phụ đảm nhiệm qua thành tâm thành ý thiên vương. Tuy là mấy trăm năm trước sự tình, nhưng Hồ gia tổ ấm cực kỳ thâm hậu, xem như Tà Đình nội bộ đỉnh tiêm môn phiệt gia tộc. Hứa Dịch thế nhưng là biết, lần này cạnh tranh cách này vô cực điện điện chủ liền có một vị là đương nhiệm Bạch Vũ Thiên Vương thân đệ. Hồ Tứ Phong có thể vượt qua người này nhổ được thứ nhất, đủ thấy phía sau lực lượng mạnh mẽ. Tuyên đọc xong bổ nhiệm, Tô Bẩm Quân khiêm tốn mời Hồ Tứ Phong nói chuyện, thái độ cung kính, phảng phất đối mặt Hoàng Đạo Thiên Vương. Hứa Dịch tận mắt nhìn thấy qua Tô Bẩm Quân kiêu hoành, liền Tô Bẩm Quân đều lễ kính vạn phân. Cái này Hồ Tứ Phong tuyệt đối là cái không dễ chọc. Một phen quá trình đi đến, Tô Bẩm Quân liền chưa tại vô cực điện lâu đợi, trực tiếp rời đi. Từ đầu đến cuối, một câu cũng không có chào hỏi Toại Kiệt cái này phó điện chủ. Làm tuyên chiếu sứ giả, hắn dạng này làm, tương đương với hướng vô cực điện đám người chỉ rõ, hắn cùng Toại Kiệt mâu thuẫn cực sâu. Hứa Dịch hoàn mỹ để ý tới Tô Bẩm Quân cuộn oai chiêu. Hồ Tứ Phong đã bắt đầu một buổi quyền tại tay, liền đem khiến đến đi, trực tiếp hạ lệnh tổ chức hắn nhậm chức điển lễ hoan nghênh tiệc tối. Tác phong thô kịch, cứng rắn phái, khiến cho mọi người đều âm thầm líu lưới. Dù sao, Hứa Dịch làm cái nhậm chức tiệc tối, là Cổ Bắc Đình cùng lão tùy toàn bộ lo liệu, nào có chính mình vén tay áo lên tự mình bên trên. Một trận tiệc tối, đám người tự nhiên ăn không có tư không có vị. Hồ Tứ Phong không có bố trí sắc dê, trực tiếp tuyên bố số lượng. Phó điện chủ Hứa Dịch 500, là cấp cao nhất. Đường chủ cấp 1-100. Tông chủ các tông 30. Công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Hứa Dịch xem như thấy rõ tình cảm vị này mới điện chủ bá khí ầm ầm được qua phân. Hồ Tứ Phong tuyên bố xong tất, phía dưới một mảnh lặng ngắt như tờ. Hồ Tứ Phong lạnh hừ một tiếng, trước liếc về phía Hứa Dịch. Toại phó điện chủ, ngươi trực lăng lăng, thở ơ, hẳn là không chào đón bản điện chủ. Hay là nói, ngươi đối với người điện chủ này chi vị, cất ý nghĩ xấu xem ra. Tô Bẩm Quân nói không sai, ngươi thật không tốt ở Trung Hoa. Hứa Dịch cười nói, nói gì vậy chứ. Điện chủ Lý Tân liền mỗ gỡ xuống không thể tiếp nhận nặng gánh, chính ám thư một hơi đâu. Hạ Nghi liền mỗ đã sớm chuẩn bị tốt 800 huyền hoàng tinh, cung hạ điện chủ đại nhân chính vị, đại triển hoàng đồ, bay xa vạn dặm. Hứa Dịch tựa như ăn con rồi chết, hiến bên trên 800 huyền hoàng tinh. Hồ Tứ Phong trên mặt rốt cuộc dễ nhìn mấy phân. Không sai, Toại phó điện chủ hào khí. Chư vị, đừng làm chờ, hẳn là các ngươi đều không chào đón Hồ mỗ. Chỉ vừa đối mặt, Hồ Tứ Phong cường ngạnh tựa như một cây cột chạm vào trong lòng mọi người. Hắn là vô cực điện chi chủ, đám người người lãnh đạo trực tiếp, hắn không cân nhắc tâm tình của mọi người. Đám người thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Bất đắc dĩ, đám người cũng chỉ đành giống như Hứa Dịch kiên trì đem cái kia con rồi chết ăn. Thu huyền hoàng tinh, Hồ Tứ Phong mãn uống một chén, liền tuyên bố tan họp. Thoáng qua, toàn bộ đại điện vì không còn một mống. Hồ Tứ Phong phất ốm tay áo một cái, đuổi tới thu thập tiệc lễ tịch chúng theo hầu đuổi vội lui tán. Bao nhiêu Hồ Tứ Phong nhìn qua ngoài điện, mây trôi hỏi. Phía sau hắn lục bào lão giả nói, bất quá vạn số, công tử, nóng vội. Cái này lục bào lão giả, gọi là Long Thúc, chính là Hồ Tứ Phong lần này đến Vô Cực Điện Lý Tân mang tới duy nhất người. Hồ Tứ Phong cười lạnh, một đám gà đất chó sành, có thể làm gì được ta? Lại nói, những này vịt béo, sớm tối đều là ta món ăn trong mâm. Bất quá, cái kia họ liền cùng Tô Bẩm Quân nói không giống nhau lắm. Long Thúc làm sao nhìn Long Thúc nói, mới đến, sao có thể một chút phân biệt người? Người này hôm nay không có đối cứng, chí ít thuyết minh thức thời. Về phần cái khác, chỉ có thể về sau lại nhìn. Bất quá, lão phu thật muốn khuyên công tử một câu, còn nhiều thời gian, thực tại không cần nóng lòng nhất thời. Hồ Tứ Phong nói, không phải ta gấp, là một văn cắt gấp. Long Thúc song mi nhấc lên. Công tử, ngươi đi tìm một văn cắt vay mượn, sao có thể đi bước này? Đây là tội gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 862 hố to. Hồ Tứ Phong nói, không như thế. Ngươi cho rằng Tam Thúc Tứ Thúc sẽ ở trong tộc liên danh đẩy ta? Ta người điện chủ này, chú định đầu 10 năm toàn được cho người khác làm. Một văn cắt từ trước đến nay tâm đen, chúng ta bên này không bắt điểm gấp, quay đầu một văn cắt liền phải tới bắt ta gấp. Long Thúc than thở một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng biết Hồ Tứ Phong đích thật là bất đắc dĩ. Đại gia tộc có đại gia tộc khập khiễng, nhìn xem ngăn nắp, rất nhiều chuyện ngược lại phức tạp hơn, càng khó làm hơn. Hồ Tứ Phong vỗ vỗ Long Thúc bả vai. Long Thúc không cần lo ngại. Hồ gia bên trong loạn thành một bầy, nhưng ít ra bên ngoài dọa người, chí ít Hạ Bính Trung sẽ không tùy tiện động tác. Chúng ta xây dịch chỗ trống rất lớn. Lúc đầu ta là dự định xử lý trước họ liền, hiện tại xem ra hắn ngược lại là bên trên nói. Mặc kệ hắn là thật bên trên nói vẫn là giả phối hợp, chỉ cần hắn có thể làm việc cho ta, liền trước giữ lại hắn vì ta mở đường. Đợi đến ta thoáng sảnh tay, lại tiêu hóa hắn không muộn. Liền tại Hồ Tứ Phong cùng Long Thúc thương nhị lúc, Hoang Mị lại nhổ nước bọt lên. Hứa Dịch tại Hồ Tứ Phong trước mặt như lâu la biểu hiện, để hắn thấy rất khó chịu. Cho dù là tiểu tử ngươi dự định giả heo ăn thịt hổ, cũng không cần thiết như thế ủy khúc cầu toàn đi. Ta là thật không được xem ngươi cái kia nịnh nọt bộ dáng. Người tại thấp mái hiên nhà hạ không thể không cúi đầu, thấy quen không quen nhìn, lâu tự nhiên là đã quen. Lâu rồi tiểu tử ngươi còn không tranh thủ thời gian làm lật ra hắn. Còn muốn lâu ta làm gì? Muốn khi cái này ra mặt cái xui. Hồ Tứ Phong trong nồi nước lạnh nấu một nồi cá. Ta mặc dù là nhất mập đầu kia, nhưng tuyệt đối là nhất chịu nhiệt đầu kia. Lại nhìn xem đi. Vẹn vẹn ngày thứ hai, liền có hai đầu cá bị nấu được không chịu nổi, vội vàng từ trong nồi nhảy ra ngoài. Toại huynh, phó điện chủ, công việc này không cách nào làm. Ta mới sắp xếp như ý ngoại vụ đường, chi tiêu mười mấy cái tên rảo hoạt. Kết quả Vô Cực Điện bên trong truyền đến tin tức, trong vòng một tháng tất cả mọi người sự nhận đuổi vô hiệu, chờ đợi bên trong điện thông chi. Ôm quyền ôm thành sảng này điện chủ ta chưa từng nghe thấy. Cái gì hệ nổi danh môn, ta nhìn hắn cũng bất quá là danh môn bên trong đặt chân liệu, chưa hề trưởng quyền. Một buổi phóng suốt, liền muốn làm điều ngang ngược ngày càng táo tợn. Cổ Bắc Đình, lão tùy một cái tức hồn hển một cái bại hoại khó thở, mới rút vào Hứa Dịch ở lại quan hải sảnh, liền phun mạnh lên. Hứa Dịch lặng lặng lắng nghe không nói một lời, trọn vẹn nửa nén hương hai người mới đình chỉ. Hứa Dịch nói, không nghĩ tới chúng ta Hồ điện chủ mới tới một ngày này liền có nhiều như vậy sáng tạo cách mới cử động, như thế đại khai đại hợp, mố không bằng. Cổ Bắc Đình nói, toại phó điện chủ, ngươi đừng nói là ngồi châm chọc rồi. Ta nhìn hắn là vội vã dựng lên quyền uy muốn chứng minh cái này Vô Cực Điện bên trong hắn Hồ điện chủ không gì làm không được. Tư tâm sâu như vậy trọng, Vô Cực Điện há có thể có tốt. Toại phó điện chủ, cái này trước mắt, ngươi không thể thờ ơ a. Hứa Dịch hai tay một đám người ta đại nghĩa tại tay, đại quyền trong tay, ta lại có thể như thế nào? Lại nghe người ta gào to đi. Nói thật, ta khuyên hai vị cũng yên lặng một chút tâm, còn nhiều thời gian, làm gì nóng lòng nhất thời. Thực không dám giấu giếm, ta là tâm ý nguội lạnh, dự định hướng Hồ Điện Chủ xin nghỉ. Chắc hẳn Hồ Điện Chủ là rất tình nguyện trả lời. Ta khuyên hai quân cũng thu vừa thu lại. Tới cách hung hăng như vậy Điện Chủ, hết thảy đều ra ngoài ý định. Chúng ta tạm thời bo bo giữ mình. Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy nói bất đồng Hứa Dịch đành phải ấm ức mà về. Nhìn qua hai người tinh thần xa xút bóng lưng, Hoang Mị truyền ý niệm nói, ta phẩm ra chút mùi vị. Tiểu tử ngươi là liệu định Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy không cam lòng tâm, muốn bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Ngươi là sớm liệu chuẩn à? Hứa Dịch khoát tay, đừng nói khó nghe như vậy. Ngươi không gặp sao? Là bọn hắn trước hết nghĩ cầm ta làm vũ khí sử dụng. Cái này lúc liền xem ai có thể rất. Bọn hắn rất bất quá ta, chỉ có thể khi đầu thương. Bất quá, cái này trận thứ nhất dựa vào bọn họ, trận thứ hai còn được dựa vào chính ta. Về phần nói liệu chuẩn, không đến mức. Ta chỉ biết, Tô Bẩm Quân sẽ không cùng Vương Trọng Vinh bỏ qua. Dựa vào Hồ Tứ Phong, Tô Bẩm Quân là nhất định phải giày vò. Cổ Bắc Đình, Lão Tùy còn có ta, nhất định bị đỡ tại liệt hỏa bên trên nướng. Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy nhìn không quá ta, chỉ có thể bọn hắn xung phong trở lại trụ sở. Lão Tùy nói, xem ra Toại Kiệt là nhận mệnh. Cũng đúng, hắn vốn chính là khách khanh, đã leo đến phó điện chủ vị bên trên, lại bên trên cũng không thể đi lên. Đấu không lại Hồ Tứ Phong, Chánh Thanh Tính cũng là cử chỉ sáng suốt. Nhưng ngươi ta nỗi khổ, hắn há có thể biết không, nói thiếu khanh đại nhân trọng thác trên vai. Như bỏ mặt Hồ Tứ Phong hành hạ như thế, chúng ta tại nội vụ đường cùng ngoại vụ đường nghĩ đứng vững gót chân cũng khó a. Cổ Bắc Đình nói, thực tại không được, tựa như Toại Kiệt lời nói, chúng ta cũng rút lui đi. Hồ Tứ Phong dạng này dày vò, tại hắn thủ hạ chú định không có tốt. Rút lui ngươi thế nào nghĩ? Đã đến một bước này, há có quay đầu đạo lý. Thiếu khanh đại nhân bên kia liền không qua được. Lão Tùy kiên quyết phản đối. Hắn trầm luân nhiều năm, khó khăn được đỉnh quý giá mũ quan. Cho dù hiện tại cách này mũ quan như nung đỏ bàn ủi uốn tóc, hắn cũng tuyệt không chịu tùy tiện lấy xuống. Nghe Lão Tùy nâng lên Vương Trọng Vinh, Cổ Bắc Đình cũng thấy đau đầu, lui về chủ ý. Hoàn toàn chính xác không ổn. Tại Vương Trọng Vinh chỗ ấy liền qua không được quan. Suy đi nghĩ lại, hai người định xuống chủ ý. Trước nhẫn nhất thời lại nói, ngầm hoạt động, lửa cháy thêm dầu, cũng nên làm ra chút động tĩnh. Quyết không thể để Hồ Tứ Phong trôi qua quá thoải mái. Hai người cách này dày vò, toàn bộ Vô Cực Điện phạm vi bên trong lập tức chợt hiện sương khói. Nhưng mà những này sương khói tuyệt không nhập Hồ Tứ Phong pháp nhãn. Chỉ vì càng lớn để Hồ Tứ Phong đầu ông biến cố phát sinh. Hồ Tứ Phong liên tiếp ngã ba cái chén trà, mới xanh mặt, tức giận quát nói, cút, để bọn hắn cút, đám này chó, khi ai là ngốc a, tính toán đến lão tử đầu đi lên, ta nhìn hắn hạ bính trung có ý tốt tìm ta. Long Thúc cũng xanh mét mặt, sự tình đã ra, sinh khí không giải quyết được vấn đề, đám này trượt lại là khó dây dưa nhất. Công tử vẫn là cùng bọn hắn nói chuyện đi. Sự tình chung quy là phải giải quyết. Hồ Tứ Phong gào thét nói, đàm làm sao đàm, ta là nghĩ cho bọn hắn cắt thịt. Nhưng bọn hắn muốn đem toàn bộ lò sát sinh đều đào giống. Cái này đám hỗn chứng. Hồ Tứ Phong thật là giận điên lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Đạo Thiên Vương phủ lại viên nhóm đã gan to bằng trời đến trình độ này. Sự tình còn được từ đầu nói lên. Hắn mượn ra giày chức, thu hạ nghi, sinh sôi một bút. Nhưng khoản này tiền hàng, khoảng cách mục tiêu của hắn còn xa. Hắn liền muốn lấy từ phủ khố bên trong trước làm chút nói đến. Nào có thể đoán được, phủ khố cái này vừa mở ra, cả người hắn đều không tốt. Bên trong liền còn lại 1.3 vạn huyền hoàng tinh. Cái này cùng hắn trong dự liệu thiếu đi quá nhiều. Hắn vội vã đi tin. Muốn thiên vương phủ kho làm đến đây. Hỏi thăm nguyên do. Kho làm lại đem hết thảy đều đẩy lên ma dược kim mang trên người. Hồ Tứ Phong lúc này mới ý thức được chính mình trống sống sấm vào cái hố to bên trong. Hắn tuy là mới nhâm điện chủ, nhưng cũng biết vô cực điện phủ khố vận hành quá trình. Phủ khố tư nguyên cố nhiên là từ điện chủ nắm giữ, nhưng điện chủ muốn vận dụng cũng phải trước thông qua thiên vương trong phủ kho làm. Hai tấm lệnh bài mới có thể mở ra phủ khố. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 361 chương 863 một cấp ép một cấp mà kho làm sẽ chỉ ký sổ. Cũng không can thiệp phủ khố tư nguyên hướng chảy. Mà phủ khố tiền bạc công dụng chủ yếu phân hai khối lớn. Một cách là hướng thiên vương phủ cùng tà đỉnh giao nạp tiền thuế. Một cách khác thì là duy trì vô cực điện chi tiêu hàng ngày. Cách này chi tiêu hàng ngày chủ yếu là trong điện quan lại nhân viên lương bổng cấp cho. Cộng thêm cung cấp nuôi dưỡng vệ đội. Một lớn sạp hàng sự tình. Áp lực không nhỏ. Đến trước đó, Hồ Tứ Phong hiểu rõ qua, vô cực điện xem như cái chức quan béo bở. Hàng năm phủ khố nước chảy tuyệt đối tại 100.000 trở lên. Vận hành tốt. Hàng năm rơi cách 5-6.000 huyền hoàng tinh. Ứng khi không là vấn đề. Đương nhiên, sách lược thỏa đáng, hơn vạn cũng không khó. Lúc đầu, trinh thu hơn vạn hạ nghi. Hắn tâm tình đang tốt. Nghĩ đến lại từ phủ khố làm một bút. Đem một văn các bên kia sổ nợ rối mù. Trước trả một bộ phận. Cái kia biết, phủ khố vừa mở ra, liền còn lại 10.300. Theo hắn biết, năm nay nên giao nộp thiên vương phủ cùng tà đình tiền thuế, còn không có nộp lên trên. Mà cái này hai bút tiền thuế tổng cộng liền có 4 vạn số lượng. Huống chi còn muốn duy trì chi tiêu hàng ngày. Hiện tại phủ khố chỉ còn lại hạ 1.3 vạn huyền hoàng tinh. Đây quả thực là đào ra cái ngày lỗ thủng lớn. Hắn hồ mớ người tân tân khổ khổ mưu điện chủ này chi vị là muốn sinh sôi một bút, không phải đến thay ai lưng nồi. Lúc ấy gặp một lần phủ khố là bực này quang cảnh, hắn lập tức liền nổi giận. Liên thanh quát hỏi kho làm. Phủ khố tư nguyên đến cùng đi nơi nào. Cũng công bố tuyệt không chấp nhận dạng này phủ khố. Kho làm Vương Đình giúp đỡ nhạt định nói. Điện chủ liền ấm tín đều thu. Bây giờ nói những này không sợ làm trò hề cho thiên hạ sao? Hồ Tứ Phong chính mình càn rỡ đã quen. Gì từng nghĩ tới cái này trên đời còn có so với hắn càng ngông cuồng hơn người. Mà lại cái này càn rỡ hạng người vẫn là cái chỉ là tiểu lại Vương Đình giúp đỡ một câu tức giận đến hắn suýt nữa thổ huyết. Nếu không phải Long Thúc ở đây, hắn thật có khả năng chém chết tươi Vương Đình giúp đỡ. Có thể tái sinh khí cũng không cải biến được. Nhập hố sự thật điện chủ ấm tín tiếp vị trí này ngồi xuống. Hiện tại bàn lại phủ khố giao tiếp tệ nạn. Căn bản cũng không có ý nghĩa. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được nhất định là Vương Đình giúp đỡ cái này trượt lại đem vô cực điện phủ khố đào giống chừa cho hắn cuộc diện rối rắm. Còn những người này phía sau là ai hắn cũng lười tế cứu. Hồ Tứ Phong dự định ăn vào cái này thua thiệt ngầm nhưng không nguyện ý ăn thiệt thòi quá lớn. Hắn tận lực tâm bình khí hòa hướng Vương Đình giúp đỡ nói. Hy vọng Vương Đình giúp đỡ có thể trở lại còn 20.000. Còn lại khoản. Hắn nhận. Nào có thể đoán được, Vương Đình giúp đỡ con mắt đảo một vòng như nhìn người chết không nói một lời chính mình liền đi. Hôm nay Hoàng Đạo Thiên Vương phủ thúc sao nộp Vương Thúy công hàm liền xuống đến vô cực điện. Lại tại năm ngoái tiền thuế cơ sở bên trên tăng lên 2 thành. Kho phủ cái kia 10.300 chính là toàn giao đi lên đều còn thiếu rất nhiều. Hồ Tứ Phong rốt cuộc bạo phát liền ở đây điện bên trong nện lên chén trà tới. Nguyên bản Hoa lão đại một cái giá lớn. Hắn mới đoạt hạ cái này vô cực điện điện chủ chi vị. Nguyên nghĩ đến thượng vị về sau có thể cấp tốc hồi máu. Không nghĩ đi lên liền bị cái này Hoàng Đạo Thiên Vương phủ trượt lại nhóm tới đánh đòn cảnh cáo. Phát nửa ngày tính tình, tâm hỏa chưa từng ép hạ nửa điểm. Hồ Tứ Phong giận nói. Người tới. Đem Toại Kiệt gọi tới cho ta. Theo phục vụ, rụt cổ lại lui xuống. Long Thúc nói, cái này lúc tìm hắn tác dụng gì, không bằng trấn lấy tính. Hồ Tứ Phong lạnh giọng nói. Long Thúc, đã là một bãi nước đục. Dứt khoát triệt để quấy đục một chút. Tô Bẩm Quân nói. Họ liền giày vò sức lực lớn nhất. Lúc này, ta chết cắn hắn không thả. Cái này sạp hàng nát sự tình. Toàn ép cho hắn đi. Long Thúc cũng không đồng ý Hồ Tứ Phong thao tác. Hắn cảm thấy mới đến. Ồn chữ đi đầu. Toại Kiệt là ai? Không thể nghe ai nói. Còn được nhìn cái này Toại Kiệt làm sao làm. Nhưng trước mắt, Hồ Tứ Phong rõ ràng đang giận đầu bên trên. Hắn biết khuyên cũng vô dụng, dứt khoát ngậm miệng. Hứa Dịch mới đến. Hồ Tứ Phong liền đổ ập xuống nói. Toại Kiệt, ngươi cái này phó điện chủ là làm kiểu gì? Phủ khố thâm hụt nghiêm trọng như vậy. Ngươi có lời gì nói tới trên đường? Hứa Dịch còn đang suy nghĩ. Hồ Tứ Phong truyền cho hắn nguyên do. Giờ phút này, nghe rõ, trong lòng âm thầm sinh vui. Hắn còn liền sợ không có nhiễu loạn. Hết thảy như hắn dự liệu. Kim Mang đột ngột bỏ mình. Vô Cực Điện cách này khối thịt béo. Thiên Vương phủ người quả nhiên không có bỏ qua. Nguyên nhân chính là có phương diện này phỏng đoán. Sở dĩ hắn thăng nhiệm Vô Cực Điện phó điện chủ về sau, từ bất quá hỏi phủ khố sự tình, cũng không đi tìm pho làm yêu cầu lệnh bài. Hôm nay cách này lôi bảo mở, hắn lại hài lòng bất quá. Nếu để cho Hồ Tứ Phong trôi qua quá bình tĩnh, người này là chính ấm điện chủ, thiên nhiên thân có đại nghĩa tên phân. Thời gian càng lâu, liền càng dễ dàng quần hùng về tâm. Bây giờ xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, Vô Cực Điện lập tức thành dầu nóng nồi, chính hợp hắn ý. Khởi bẩm điện chủ, việc này ta thật là không biết. Điện chủ không đến trước đó, ta chính là tạm thời chủ trì Vô Cực Điện sự vụ. Phía trên cũng không chịu đem chính ấm điện chủ ấm tín cùng ta. Phủ khố ta càng là không quyền mở ra. Căn bản không biết bên trong tình trạng. Vô cớ thêm nữa mà không giận, Hứa Dịch thái cực đầy sạch sẽ. Hồ Tứ Phong lạnh giọng nói. Ta tạm thời tin ngươi. Nhưng hiện tại vấn đề là phía trên thúc tiền thuế thúc sụp gấp. Còn có gần 50.000 thâm hụt. Ngươi nghĩ biện pháp đi bổ bên trên. Ngươi gánh phó điện chủ trách nhiệm. Không nên nghĩ ồ ở một bên làm linh vật. Việc này liền giao cho ngươi. Nếu là không làm được, chính ngươi đi tìm mùa hè vương giao đãi. Hắn có thể có biện pháp gì tốt. Chỉ muốn cấp một ép cấp một. Đem cái này miệng hắc hoa ép đến Hứa Dịch đầu bên trên. Hứa Dịch trong lòng thầm mắng. Trên mặt làm ra vội vã bộ dáng. Điện chủ cái này là ý gì, ta một cái phó điện chủ làm sao có thể gánh chịu được như thế gánh nặng. Còn xin điện chủ nghĩ lại. Hồ Tứ Phong vung tay lên. Ta đã nghĩ lại qua. Việc này giao cho ngươi xử lý. Không thể thích hợp hơn. Ta vẫn là câu nói kia. Không làm được. Ta người điện chủ này không tốt khi. Ngươi cái này phó điện chủ cũng không cần làm. Hứa Dịch khổ khuyên không có kết quả. Như thế, thuộc hạ lĩnh lệnh chính là. Nhưng dù sao cũng là mấy vạn huyền hoàng tinh. Lập tức áp xuống tới. Khẳng định phải làm khởi động đãng. Đến lúc đó, dẫn tới phía dưới bắn ngược. Không biết điện chủ nói như thế nào. Hồ Tứ Phong lạnh giọng nói. Ta tự sẽ không làm cái kia đã muốn con ngựa chạy. Lại muốn con ngựa không ăn cỏ sự. Ngươi tự đi xử lý. Chỉ cần thành công, trời sập không xuống. Hứa Dịch nói. Còn xin điện chủ xuất cổ công hàm. Thuộc hạ cũng tốt sanh chính ngôn thuận. Đương nhiên, công hàm bên trong, điện chủ hứa hẹn ra nhiễu loạn không thêm ta tội đầu này, nhất định phải có thể thể hiện. Bằng không thì thuộc hạ thà rằng điện chủ hiện tại liền trách phạt, cũng quả quyết không chịu hai bên không lấy lòng. Thổ cách này thanh nẹp khí. Long Thúc truyền ý niệm nói, công tử kẻ này quả nhiên gian xảo, không thể dễ tin, khi lòng có lừa dối. Hồ Tứ Phong truyền ý niệm nói, có trá không lừa dối, lại có thể như thế nào? hắn tại ta thủ hạ. Ta tùy thời có thể bóp chết hắn. Trước để hắn vì ta làm việc. Còn lại, sau này hãy nói. Hắn nhanh nhẹn ký tên công hàm, ném cho Hứa Dịch tiếp nhận, nghiệm xem không sai. Hồ Tứ Phong lạnh giọng nói, ngươi muốn, ta đều cho ngươi, sự tình không làm được, đưa đầu tới gặp. Hứa Dịch trầm giọng ứng cáo từ rời đi. Hoang Mị truyền ý niệm nói, ta khuyên ngươi vẫn là tạm thời xin nghỉ. Hiện tại Vô Cực Điện, không có ngươi đều thành miệng dầu nóng nồi. Ngươi còn ở bên trong quấy nhiễu, đã thành hỏa diệm sơn. Ngươi không trên nhảy dưới tránh, ta xem chừng họ Hồ người điện chủ này đều không tốt khi. Sống chết mặc bây, tự đợi bại, không thật là tốt sao? Làm gì muốn quấy nhiễu đi vào.